Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay rồi, và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống mà Tâm An nghĩ rằng nó sẽ khiến chúng ta phải rơi lệ khi chứng kiến tình cảm của Thanh Hà dành cho Khôi Vĩ. Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện của Thanh Trang đã khiến tất cả bị rối tung rối mù, và cuộc sống của Thanh Hà lại tiếp tục rơi vào địa ngục. Và địa ngục đó như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thanh Hà đặt ly rượu sang một bên, quay người lại đối diện với Khôi Vĩ. Và không ngờ, anh không buông cô, dù chỉ là một giây. Dường như Thanh Hà nhận ra thái độ khác lạ của Khôi Vĩ, nhưng cô không nói gì, cứ đứng yên như vậy để anh ôm cô. Một lúc sau đó, Khôi Vĩ mới lên tiếng. Những năm qua, em sống có tốt không? Em sống khá tốt. Đây là đáp án được lập trình sẵn mỗi khi có người hỏi cô. Thế nhưng Khôi Vĩ không tin. Anh nhìn cô đau đớn. Định nghĩa sống tốt của em là như thế nào? Đối với câu hỏi này, Thanh Hà hoàn toàn cứng họng. Cô nhạy bén nhận ra anh đã biết được điều gì đó. Thanh Hà đưa tay lên chạm vào má của anh. Có phải anh đã điều tra được chuyện gì sao? Không, anh hỏi bố. Anh biết những chuyện em trải qua, cũng biết lý do vì sao năm đó em lại quyết liệt chia tay anh như vậy. Nói đến đây, cổ họng của Khôi Vĩ như nghẹn ngào. Những chuyện cô trải qua thật sự quá khủng khiếp. Anh không hiểu vì sao cô gái của anh năm đó mới 18 tuổi lại có thể mạnh mẽ trải qua những chuyện như vậy. Tua về mấy tiếng trước, trong phòng đọc sách của ông Viễn. Tại sao có thể? Chẳng phải nó Thẩm Thanh Trang đã về nước? Đây là những gì con điều tra được? Chị ấy có người giúp đỡ để xóa danh sách nhập cảnh à? Khôi Vĩ gửi cho bố vợ các thông tin mình cho người điều tra được, để ông Viễn nhìn trên điện thoại. Xem xong, ông mệt mỏi cười chiếc kính ra. Con bắt đầu điều tra từ khi nào? Con luôn muốn biết về cuộc sống của Thanh Hà những năm qua. Cô ấy nhất quyết không chịu nói, nên con đành phải tự mình tìm hiểu. Khi điều tra đến chị gái của Thanh Hà, con rất ngạc nhiên, bởi vì nhà mình chưa từng ai nhắc đến. Dù không biết chị ấy có liên quan gì không, nhưng con nghĩ mình cần cho bố biết chuyện này. Hành tung rất là đáng nghi ngờ của Thanh Trang. Khôi Vĩ thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng anh. Thời điểm còn ở nước ngoài, nhờ Lục Tiến Thành điều tra, anh chỉ mới biết được Thẩm gia thuận lợi trở thành gia thế của giới thượng lưu chỉ trong vòng có 3 năm chuyển đến thành phố này. Sống, tất cả là nhờ Phùng gia. Nguồn thông tin đáng tin cậy của Tiến Thành cho biết Thẩm gia được Phùng gia giúp đỡ, nhưng mà ông Viễn lại ăn cháo đá bát, đạp đổ Phùng gia, hất cẳng khỏi giới thượng lưu của thành phố. Sự tranh giành này không khiến Khôi Vĩ hứng thú. Nhưng khi biết được nó có liên quan đến Thanh Hà, anh thực sự muốn tìm hiểu rõ hơn. Ông Viễn có chút dè chừng đối với người con rể này. Vậy con điều tra được đến đâu rồi? Giải rác mỗi thứ một ít, nhưng chung quy, con vẫn không tra được chút gì về cuộc sống của Thanh Hà suốt 8 năm qua. Có người nói với con, bố đã dày công che đậy bí mật, nhưng mà chắc là con có thể điều tra được, nên con muốn trực tiếp hỏi bố. Thế con điều tra được đến đâu rồi? Giải rác mỗi thứ một ít, nhưng chung quy, con vẫn chưa tra ra được chút gì về cuộc sống của Thanh Hà suốt 8 năm qua. Có người nói với con, bố đã dày công che đậy bí mật, chưa chắc con có thể điều tra được, nên con muốn trực tiếp hỏi bố ạ. Ông Viễn đương nhiên nhìn ra sự chân thành của Khôi Vĩ trong từng câu nói, nhưng ông vẫn đề phòng anh. Trước đây để ông đồng ý cho Khôi Vĩ đăng ký kết hôn với Thanh Hà, anh đã không ngần ngại đe dọa bố vợ mình. Điều này sinh ra một ám ảnh tâm lý dành cho ông Viễn. Ông luôn cho rằng con rể rất tâm cơ, chắc chắn có ý đồ xấu xa với Thanh Hà. Nhưng khi ông yêu cầu anh ký giấy cam kết và hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Thanh Hà trước khi đăng ký kết hôn, Khôi Vĩ không ngần ngại mà đồng ý ngay. Cho đến bây giờ, ông không thể nào hiểu được người con rể này. Dạ thưa bố, con thực sự chỉ muốn tốt cho Thanh Hà thôi. Bố có thể tin con được không ạ? Con có thể làm bất cứ điều gì để bố có thể tin con. Hai người mắt đối mắt với nhau, không ai lên tiếng tiếp, cứ như đang dùng sự im lặng để dò xét đối phương. Phải một lúc sau, ông Viễn mới buông lòng cảnh giác. Thôi được rồi. Bố sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện. Ông rút một điếu thuốc ra, Khôi Vĩ biết ý châm thuốc cho bố vợ. Ông Viễn trầm ngâm suy nghĩ, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, sau đó kể cho anh nghe. Bố còn nhớ như in hôm đó là một ngày mưa bão. Sau kỳ thi đại học của Thanh Hà tầm một tuần, tối hôm ấy cả nhà đi ngủ hết. Nhưng vì mẹ vợ con lo cho số chậu cây mới trồng ngoài vườn, nên bố với bà ấy đi ra ngoài, di chuyển chúng vào trong hiên. Đúng lúc đó Thanh Trang trở về, cả người nó ướt đẫm từ đầu đến chân. Nó chẳng chào hỏi ai, chạy thẳng vào trong nhà. Bố mẹ cũng không để ý nhiều, cứ nghĩ nó lạnh, nó cần tắm nước nóng ngay. Tầm mấy phút sau, thằng Quang lại hối hả, chạy ra mách chị hai nó, với cả chị cả nó, cãi nhau trên gác. Nói đến đây, ông Viễn ngừng lại, hút một hơi thuốc. Khói thuốc tàn ra vẫn không che được đi sắc mặt không tốt của ông khi nhắc lại chuyện cũ. Lúc bố mẹ chạy lên phòng của Thanh Hà, thấy Thanh Trang quỳ dưới chân em nó, một tay nó nắm chặt lấy tay Thanh Hà, một tay đang cầm mảnh thủy tinh kề bên cổ mình. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng ấy thực sự rất đáng sợ. Tiếp sau đó thì sao hả bố? Sau đó mẹ vợ con liền chạy vào, kéo tay Thanh Hà ra và kiểm tra cổ tay của Thanh Trang. Bà ấy nhìn thấy máu trên cổ của Thanh Trang nên rất lo lắng. Lúc hất tay Thanh Hà ra có hơi mạnh, làm con bé ngã xuống đất. Vậy là mẹ rất quý chị cả sao? So với Thanh Hà, Thanh Trang hiền dịu thục nữ, là tấm gương phản chiếu của mẹ vợ con, nên đúng là bà ấy có chút thiên vị con gái lớn. Nhưng không phải vì thế mà bà ấy không yêu quý Thanh Hà và Thanh Quang. Chỉ là trong cái giờ phút ấy, Thanh Trang không quan tâm đến sự lo lắng của mẹ mình. Nó vẫn quỳ rạp dưới đất, kéo tay Thanh Hà. Nó khóc lóc cầu xin em nó giúp người yêu nó thoát tội. Khôi Vĩ tiếp lời về những gì mình điều tra được. Theo như con điều tra được, người yêu của Thanh Trang năm đó chính là quý tử của Phùng gia, Phùng Khang, hơn chị ấy 5 tuổi. Anh ta lái xe sau khi uống rượu và sử dụng chất kích thích nên đã gây tai nạn chết người. Gia đình nạn nhân tuy có gia cảnh bình thường, nhưng vì cộng đồng mạng lên tiếng nên báo chí vào cuộc rất gay gắt, buộc phải xử phạt kẻ gây tai nạn. Khi xảy ra chuyện, Thanh Trang ngồi ghế lái phụ cùng với Phùng Khang, có phải không bố? Ừ, đúng như con điều tra, sự thật chính là như vậy. Phùng Khang bị báo chí dồn ép, Thanh Trang nó thương người yêu nó nên chạy về nhà cầu xin Thanh Hà nhận tội thay. Khôi Vĩ nghe xong nhíu mày khó chịu trước hành động ngu xuẩn của Thanh Trang. Tại sao có thể đặt tình yêu lên trên cả tình thân như vậy chứ? Dạ thưa bố, con thực sự không hiểu. Thanh Hà không ngu ngốc đến mức phải đứng ra nhận tội thay cho Phùng Khang à? Đúng, ban đầu con bé nhất mực từ chối, nhưng sau đó Thanh Trang nói một câu làm cả nhà đứng hình. Nó không biết liêm sỉ mà nói rằng nó đang có thai được 3 tuần tuổi. Chính vì câu nói ấy, Thanh Hà mới dao động. Lúc ấy, nó chưa đưa ra đáp án ngay, bố mẹ tìm cách không cho Thanh Trang lại gần Thanh Hà. Nhưng mỗi lần bố mẹ vắng nhà, Thanh Trang đều tự ý chạy sang phòng của con bé cầu xin. Sau 2 ngày, Thanh Trang lại đưa ra quyết định của nó. Con gái của bố đã mạnh mẽ đứng ra đàm phán với người nhà họ Phùng phải cưới chị nó, cho chị nó danh phận, đảm bảo hạnh phúc cả đời cho Thanh Trang. Có như vậy, nó mới nhận tội thay cho Phùng Khang con à. Giọng nói của ông Viễn lúc này nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Tại sao bố mẹ không ngăn cản cô ấy chứ? Bố mẹ có ngăn cản, chỉ tiếc... Đến đây ông Viễn không nói thêm. Khôi Vĩ biết chuyện sau đó, bởi vì anh đã sâu chuỗi được vấn đề sau khi nghe bố vợ nói và những gì anh điều tra được về Thẩm gia và Phùng gia. Chỉ tiếc, bố bị Vinh Hoa che mở mắt có đúng không? Bố đồng ý nhận sự giúp đỡ của Phùng gia để bước vào giới thượng lưu và chấp nhận hy sinh con gái của mình có phải không ạ? Đúng. Đó chính là điều mà bố hối hận nhất. Ông Viễn đánh vào ngực mình như tự trách. Đây là vết thương lớn nhất, cũng là nỗi đau ám ảnh suốt bao nhiêu năm, không thể nào thoát ra được. Dù sau này ông vươn lên, tạo chỗ đứng cho riêng mình và đẩy Phùng ra vào hoàn cảnh khốn đốn để trả thù cho Thanh Hà. Nhưng mà sự ăn năn của ông chưa bao giờ được vơi bớt. Tâm trạng của Khôi Vĩ cũng bị kéo trùng xuống vì chuyện này. Anh trách bố vợ tại sao lại không quyết đoán hơn một chút để bảo vệ con gái. Nhưng rồi, anh không thể nào lên tiếng với những chuyện đã qua. Còn có một thắc mắc, tội của Phùng Khang không nhỏ. Tại sao Thanh Hà chỉ ngồi tù thay hắn có mấy năm mà? Là do Phùng gia bên đấy chạy án cho nó. Ông ta hứa là làm tất cả mọi cách để Thanh Hà ngồi tù hộ Phùng Khang chỉ 2 năm rưỡi thôi. Sau khi nghe Khôi Vĩ thuật lại cuộc trò chuyện giữa anh và bố, tâm trạng của Thanh Hà không khá lên là bao. Cô hít một hơi thật sâu. Có một người vợ từng đi tù như em. Anh có thấy xấu hổ không? Em nói linh tinh cái gì thế? Đây là câu hỏi thật lòng của em. Đến chính bản thân em còn không chấp nhận được chuyện mình từng đi tù, thì em không có quyền ép buộc ai phải chấp nhận chuyện đó. Nếu như anh muốn ly hôn... Thanh Hà... Khôi Vĩ gắt lên cắt ngang câu nói của cô. Anh không cho cô hạ thấp mình như vậy. Cô chính là báu vật trong tay anh. Anh nâng niu còn không hết. Làm sao có thể ghét bỏ cô được chứ? Thanh Hà, em nghe cho rõ đây. Chúng ta từng bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Anh không muốn vì chuyện này mà chúng ta phải chia ra. Hơn nữa, việc em đi tù không phải là lỗi của em. Đôi mắt ẩn ẩn nước của Thanh Hà không kìm được nữa. Cô rơi xuống một giọt lệ. Cô đã từng rất sợ quá khứ đó. Đối với cô, nó là thứ dơ bẩn không thể nào tẩy rửa được. Vậy nên cô đóng cửa mọi cảm xúc của cá nhân mình, không để cho bất cứ ai khuấy đảo nó, cũng không cho người nào bước vào cuộc sống của cô. Bởi vì cô sợ những người đó không chấp nhận được quá khứ của cô, họ sẽ mang chúng ra để chỉ trích và bới móc. Vậy nên bao nhiêu năm nay, để từ chối mọi người đàn ông đến tiếp cận mình, Thanh Hà luôn tạo ra một vỏ bọc một cách hoàn hảo nhất. Thế mà lần này trở về nước, điều cô không lường trước được chính là cô gặp lại Khôi Vĩ, cô cưới anh và yêu anh thêm một lần nữa. Em cảm ơn anh vì anh bao dung cho em nhiều đến như vậy. Nghe cô nói, trái tim của Khôi Vĩ như bị ai đó bóp nghẹn. Từng là một cô tiểu thư kiêu ngạo, vậy mà cô gái anh yêu lại trở thành một người nơm nớp lo sợ như thế này sao? Anh thực sự rất thương cho cô. Em đừng cảm ơn anh. Nghe quá là xa cách. Sau này có chuyện gì xảy ra, em phải hứa là không được giấu anh. Nghe chưa? Ừ. Nhớ lại năm đó, không ngờ trong lúc đau khổ như vậy, em vẫn nói được những lời làm tổn thương anh. Em xin lỗi. Khôi Vĩ bồi hồi nhớ lại ký ức đau thương năm đó. Thanh Hà nằm trong lòng anh chỉ biết cười trừ. Năm xưa em phải suy nghĩ nhiều lắm, quyết tâm lắm, mới nói ra được những lời đó. Khi em cân nhắc việc giúp chị của em, người mà em thấy có lỗi nhất lại chính là anh. Vậy mà cuối cùng, anh chẳng thể nào khiến em thay đổi quyết định. Câu nói này nghe thật là đau lòng, Khôi Vĩ ước gì đó chỉ là một lý do để mình đủ sức kéo Thanh Hà lại. Thanh Hà nhận ra anh đang tự trách mình, cô liền phân trần ngay. Khôi Vĩ, không phải anh không đủ quan trọng để em lùi bước, là vì lúc đó em rất thương chị và đứa bé trong bụng chị ấy. Em thực sự xin lỗi vì những gì mình từng nói với anh. Lúc đấy em chỉ nghĩ phải làm cách nào đấy để anh bớt day dứt càng nhiều càng tốt. Để anh không lưu luyến gì em mà sống một cuộc sống tốt hơn, tìm được một cô gái tốt hơn em. Thế nên em đâu có biết những câu nói lúc chia tay của em ấy, càng khiến anh nhớ em đến phát điên đấy. Nhưng anh rất hận em phải không? Anh không biết phải nói thế nào. Thời điểm em nói chia tay, anh rất ghét cái vẻ trịnh thượng của em. Nhưng sau này nghĩ đến, có lẽ lúc đó anh thực sự kém cỏi khi không thể cho em những thứ em muốn. Nghe Khôi Vĩ nói xong, Thanh Hà càng khó hiểu với suy nghĩ của anh. Đây là anh tự ngược chính mình đấy. Rõ ràng người sai là em mà. Thế mà vòng đi vòng lại, anh lại biến thành tự trách bản thân mình. Vậy cũng tốt còn gì, nhờ thế bao nhiêu năm qua, anh mới biết cố gắng vươn lên. Thanh Hà nghe xong hạnh phúc lắm, cô giớn người lên, hôn Khôi Vĩ một cái. Được là động lực để anh cố gắng, chính là hạnh phúc của cô. Sau khi biết mọi chuyện, anh thực sự càng trách mình. Anh trách mình vì năm đó anh ghét em, anh hận em. Trong khi em đã làm được một việc to lớn, mà đến cả anh bây giờ còn chưa có dũng khí làm được. Thanh Hà nghe xong thở dài một tiếng, cô nhoẻn miệng cười nói với Khôi Vĩ. Mọi chuyện qua rồi, bây giờ em sống rất tốt. Những chuyện đã qua đối với em chỉ là một giấc mơ thôi. Sau này anh nhất định không để em chịu ấm ức đâu. Đây là lời hứa xuất phát từ trái tim. Bây giờ có người đang muốn khuấy đảo cuộc sống bình yên của Thanh Hà. Anh chắc chắn là không để điều đấy xảy ra. Anh sẽ dùng mọi cách để ngăn cản Thanh Trang tiếp cận với vợ anh. Thanh Hà nghe lời hứa này ấm lòng lắm. Cô chọc nhẹ vào môi của chồng cô. Anh nhớ đấy nhá, sau này anh mà làm em khóc, em bỏ đi đấy. Anh không bao giờ để cho em có được cơ hội đó. Nói xong Khôi Vĩ lại đè cô xuống dưới thân mình và bắt đầu dài những nụ hôn nóng bỏng xuống cơ thể của cô. Để em có con, xem em có dám bỏ đi đâu nào. Em bế con theo, bỏ anh ở nhà một mình, chuyện nhỏ ấy mà. Sau tiếng nói cười vui vẻ là những âm thanh quyến rũ và nóng bỏng thiêu đốt tai người nghe. Chỉ tiếc, Khôi Vĩ lại phạm một sai lầm mà anh không hề hay biết. Mà chính vì điều này, sau này anh lại làm Thanh Hà tổn thương. Nghe nói tối nay bố mẹ cô qua đây à? Đúng, thằng con rể quý hóa của hai ông bà già lại cho địa chỉ của tôi. Anh làm ăn kiểu gì mà để tên đó điều tra ra như vậy chứ? Theo như tôi được biết, thằng đó cũng bình thường, nhưng bạn thân của nó mới là vấn đề. Chắc là tin tức lấy qua người bạn thân thôi. Tôi không cần biết. Bây giờ kế hoạch của chúng ta đổ bể rồi. Thực hiện kế hoạch B đi. Phùng Khang vươn tay kéo Thanh Trang ngồi sát lại gần mình. Vốn dĩ hai người bọn họ đã ly hôn, nhưng lần này lại hợp sức với nhau để đối phó với Thẩm gia. Mỗi người có một mục đích, nhưng suy cho cùng vì hết cách mới phải vập vào nhà. Trước cái ôm ấp của Phùng Khang, Thanh Trang tỏ vẻ khó chịu. Cô ta nhíu mày, đẩy vai hắn ra xa mình một chút. Tránh ra một chút đi. Lâu rồi không gặp, đừng có bài xích nhau như thế. Ôn lại chút chuyện cũ nhá. Tôi và anh chả có chuyện cũ gì để mà ôn cả. Nhiều chuyện, chẳng phải chúng ta từng có một đứa con sao? Ồ, anh vẫn nhớ chuyện này sao? Nếu nhận thức được rằng chúng ta có con, thì năm đó anh không nên ngoại tình. Năm đó sau khi Phùng Khang và Thanh Trang được hai nhà đưa sang nước ngoài trốn và sinh con, hai người chung sống với nhau liền xảy ra xích mích lớn. Với thói ăn chơi của Phùng Khang, sau khi hắn thấy Thanh Trang lúc mang thai không còn xinh đẹp và không phục vụ được hắn giống như trước, Phùng Khang đã không ngần ngại đi ra bên ngoài cặp bồ. Khi bị Thanh Trang phát hiện, hắn còn dừng dưng lấy lý lẽ ra ngoài tìm chỗ xả bởi vì lo cho sức khỏe của vợ. Nghĩ lại, Thanh Trang thấy mình đúng là ngu xuẩn. Mỗi lần Phùng Khang làm điều gì có lỗi với cô ta, chỉ cần dỗ ngọt vài ba câu là cô ta bỏ qua cho hắn. Một phần vì con và một phần vì cô còn tình cảm với hắn. Cho đến một ngày tình nhân của hắn đến gây chuyện với Thanh Trang làm cô ta sinh non ở tháng thứ 7 và đứa bé không cứu được. Thành Trang mới quyết định cắt đứt tất cả với Phùng Khang. Hai người tách nhau ra, chuyện ly hôn Thanh Trang buộc phải nhờ bố mẹ ở nhà để giải quyết hộ cho cô ta. Những năm đó Thanh Trang sống ở nước ngoài dưới sự chu cấp của bố mẹ, không dám ló mặt về nước bởi vì cô ta nhớ lời cảnh cáo của Phùng Khang trước khi rời đi. Nếu như cô dám xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây đấy. Một cô gái ở nơi đất khách quê người, dù gan có to bằng trời cũng không dám đối phó lại với một người đàn ông to cao và danh mãnh như Phùng Khang. Thời gian đó Thanh Trang cũng chịu khó đi học và đi làm như những gì bố mẹ yêu cầu. Cuộc sống dư giả không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng mấy năm gần đây cô ta muốn về nước sống với gia đình. Khi đề cập đến chuyện này, ông bà Thầm một mực phản đối, làm Thanh Trang nảy sinh lòng nghi ngờ. Cũng vào thời điểm đấy, cô ta gặp lại Phùng Khang và hắn lại cho cô ta biết cuộc sống nhà họ Thầm ở trong nước. Nghe đến bốn chữ gia đình hạnh phúc mà Phùng Khang miêu tả, Thành Trang thực sự không kiềm được lửa giận. Cứ như vậy, để cho tên kia dắt mũi. Hai người bắt tay với nhau thực hiện kế hoạch phá tan tành sự hạnh phúc đó của Thầm gia. Phùng Khang muốn làm như vậy để trả thù cho gia đình mình. Sự lụi bại của Phùng gia là do một tay Thẩm Viễn gây nên. Hắn muốn đòi lại tất cả, nên lợi dụng bản tính đố kỵ của Thanh Trang. Chỉ có Thanh Trang không biết được chuyện này. Cô ta vẫn đinh ninh cho rằng chỉ cần mình đứng ra chống chế, cùng lắm là cô ta lấy được hết tài sản của bố và quyền quản lý tập đoàn, rồi cho cả gia đình dựa dẫm vào mình. Như vậy là được. Hơn nữa cô ta có lòng đố kỵ với em gái mình. Thanh Trang không bao giờ chấp nhận việc Thanh Hà bây giờ đang có một cuộc sống tốt hơn mình. Buông ra. Đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì. Cô không chỉ muốn nhà họ Thẩm khốn đốn, mà còn muốn giành lấy cuộc sống của em gái cô. Cô muốn giành lấy chồng của nó. Câu nói này làm Thanh Trang khựng lại giây lát. Thật không ngờ kế hoạch cô ta thầm ấp ủ lại bị tên này nhìn thấu. Thế rồi cô ta chẳng phủ nhận. Đúng vậy, tôi muốn giành lấy cuộc sống của chồng của Thanh Hà. Nó từng đi tù, có gì tốt hơn tôi mà nó được ông trời ưu ái như vậy chứ? Chồng nó tốt gấp 100 lần anh. Phùng Khang tức giận, đưa tay bóp mạnh cằm của Thanh Trang. Cô nghĩ rằng Phan Khôi Vĩ là một thằng ngu à? Cứ bình tĩnh, tôi tự có cách của mình. Anh cứ chống mắt lên mà xem. Sáng hôm sau, đột nhiên Khôi Vĩ sang nhà chính ăn sáng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Suốt bữa ăn, vợ chồng ông Giang nhìn con trai không dừng một giây. Chỉ có Khôi Nguyên dễ tính, ít để ý tiểu tiết. Sau bữa sáng, ông Giang và Khôi Nguyên đi làm. Khôi Vĩ vẫn nán lại bởi vì anh có chuyện muốn nói riêng với bà Liên. Bà Bích Liên nhìn ra ý định của Khôi Vĩ. Bà mời anh ra phòng khách ngồi và từ từ nói chuyện. Chắc là con có chuyện gì, muốn nói với dì có đúng không? Dạ vâng. Con vẫn luôn thắc mắc, một đối tượng kết hôn tốt như Thanh Hà, tại sao trước đó dì lại nhường cho con à? Dì nhường cho con á? Bởi vì giao kèo của chúng ta. Con không tin lý do này của dì. Một mình con vốn không thể nào làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế của Khôi Nguyên. Con chắc chắn là dì có một lý do khác. Trước lời khẳng định chắc nịch của Khôi Vĩ, bà Bích Liên chỉ cười thôi. Bà nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, sau đó nhấp một ngụm. Xem ra con đã nắm được tin tức rồi nhỉ? Dạ vâng. Như con đoán, quá khứ của Thẩm Thanh Hà chính là lý do dì không cho phép nó trở thành con dâu của dì. Dù con bé có bất kỳ nỗi khổ nào, nó không được phép trở thành vết nhơ trong cuộc đời của Khôi Nguyên. Dì đừng nói cô ấy như vậy. Dù sao Thanh Hà cũng là vợ con. Hai đứa đúng là nặng tình với nhau. Làm sao dì điều tra được quá khứ của Thanh Hà chứ? Chẳng phải bố vợ của con đã xóa sạch dấu tích rồi sao? Đúng là chuyện này có hơi khó thật. Nhưng nhờ cơ duyên, dì nghe ngóng được chuyện này từ người bạn tù của Thanh Hà. Bạn tù? Dì có biết người đó là ai không ạ? Không rõ, vô tình nghe được thôi. Sau đó dì có điều tra thêm, chứng cứ không rõ ràng. Nhưng mà dù gì, thì dì không đồng ý để cho Khôi Nguyên cưới Thanh Hà được. Lúc ấy vừa đúng thời điểm, con đưa ra yêu cầu nên dì đồng ý ngay. Khôi Vĩ nhìn thấu suy nghĩ của bà Liên, suy cho cùng bà vẫn lo lắng cho con trai của bà nhiều hơn là con riêng của chồng. Tuy Khôi Vĩ cảm thấy bà Bích Liên không có ý định hại mình, nhưng chắc chắn anh không bao giờ là sự ưu tiên của bà ấy. Sự ưu tiên của bà Liên vẫn luôn là con trai, Phan Khôi Nguyên. Thật ra Khôi Vĩ cũng biết ơn hoàn cảnh. Nếu Thanh Hà thực sự lọt vào mắt xanh của bà Liên, với khả năng của bà ấy, chắc chắn không buông tha cô, để cô đến với anh đâu. Dù sao, con vẫn nên cảm ơn gì. Ít nhất, con bây giờ có thể cạnh người con yêu à? Nói xong Khôi Vĩ đứng dậy, chuẩn bị ra về. Nhưng đi được mấy bước, bà Liên lại nói chuyện. Khôi Vĩ này, dì thật lòng chúc phúc cho con và Thanh Hà. Tuy dì không thể dành sự thiên vị và tình yêu thương cho con, nhưng mà nói thật nhé, dì luôn mong con hạnh phúc. Vâng, con cảm ơn dì. Khôi Vĩ hiểu bà Liên sẽ không nuốt lời. Thời gian đầu nhận lại bố, anh đã nghĩ ra vô số hoàn cảnh mẹ kế đánh đập con chồng, nhưng bà Liên lại không như vậy. Dù không yêu thương, nhưng chắc chắn không đối xử tệ bạc với anh. Đối với chuyện này, Khôi Vĩ cảm thấy bản thân bà Bích Liên là một người mẹ tốt và cũng là một người mẹ kế hiểu chuyện. Anh chỉ cần có vậy thôi, không cần quá nhiều tình yêu thương của một người mẹ nào khác ngoài mẹ ruột của anh. Khôi Vĩ đến chỗ làm, sau đó gọi điện đánh thức Thanh Hà dậy. Anh gọi mấy cuộc, cô mới nghe máy. Alo. Dậy đi nào, mau ăn sáng, rồi em còn phải xem tài liệu đấy. Trước lời nhắc nhở của chồng, Thanh Hà mới nhớ ra hôm qua mình đang xem giờ tài liệu nhưng buồn ngủ quá nên đi tắm và nằm chơi. Đang ăn chơi quen thói, đột nhiên phải guồng công việc làm Thanh Hà có chút không quen. Vậy nên để tránh cô quên việc, Khôi Vĩ luôn gọi điện nhắc nhở cho cô. Em biết rồi mà, em dậy rồi, anh làm việc tốt nhé. Em làm việc cẩn thận nhé, tối anh về kiểm tra bản kế hoạch của em đấy. Em biết rồi. Thanh Hà bất giác tủm tỉm cười. Cô rời giường và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ rồi ngồi vào bàn làm việc. Nhưng mẫu thiết kế dự trù của cô đã vẽ được tầm 4 bản. Thanh Hà tiếp tục tìm cảm hứng thiết kế, đồng thời lên kế hoạch cho việc mở một thương hiệu riêng cho mình. Bắt đầu là việc mở cửa hàng tại con phố mua sắm của thành phố. Không chỉ có Khôi Vĩ, Thanh Hà nhờ đến sự giúp đỡ của Huyền Anh để tìm những xưởng may uy tín. Hai người xuống tận nơi kiểm tra vải và theo sát từng giai đoạn làm ra sản phẩm cuối cùng. Công việc của Thanh Hà càng ngày càng bận rộn. Có những lúc cô thấy mệt, nhưng cô lại cảm thấy vui bởi vì bản thân mình đúng là có ích trong cuộc đời này. Đó là một trong những động lực to lớn nhất trong suốt những năm qua mà cô không tìm được. Cuộc sống như thế này thật là tốt. Có gia đình yêu thương, có chồng chiều chuộng, có bạn bè quan tâm. Thanh Hà cảm thấy như mình đang sống lại tuổi 17, lúc nào cũng căng tràn nhựa sống. Vậy mà cô đâu có biết, đó chỉ là giây phút bình yên trước một cơn bão lớn. Thanh Hà làm việc hì hục cả tháng trời, được một hôm nghỉ ngơi và chồng vắng nhà, cô liền chạy đến quán bar uống rượu với chị Vân. Khi nhìn thấy cô xuất hiện, chị Vân vô cùng ngạc nhiên. Cả tháng qua, mày mất tích đi đâu thế à? Chị suýt phải cho người đến tận nhà mày đi tìm mày đấy. Em bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian qua chỗ chị. Bận dự án mở thương hiệu váy cưới có phải không? Thế làm đến đâu rồi? Mọi thứ hòm hòm rồi chị. Giờ chỉ cần chọn ngày đẹp để khai trương thôi. Nhanh như vậy cơ à? Mày mới bắt tay vào làm cách đây tầm 2 tháng chứ mấy nhỉ? Vâng, nhưng mà nhờ chồng em với bạn bè giúp nên việc khai trương đầy sớm chị ạ. Thế có cần chị giúp không? Chờ em khai trương, chị đi mua hàng, tăng doanh thu cho em nhé. Gớm, chị mày có cưới ai đâu mà mua váy cưới. Chị không định cưới chồng thật à? Cứ sống thế này mãi sao? Chưa còn gì nữa, chị sợ lấy chồng. Chị không kìm lòng được, lại cho chồng mấy cái sừng mày à? Câu nói này nghe ra như nói đùa, nhưng mà Thanh Hà hiểu được sự ám ảnh của chị Vân đối với hôn nhân, khiến chị ấy không dám tin tưởng vào nó. Cách đây 8 năm chị Vân từng lấy chồng, nhưng mà chồng chị ấy kém cỏi hơn vợ, bị nhà vợ coi thường, đâm ra sa ngã vào tệ nạn và ngoại tình. Tính cách nóng nảy của chị Vân không cho phép mình bị sỉ nhục. chị ấy không ngần ngại cho người đến bắt gian và xử lý đôi gian phu dâm phụ đó. Khi bắt chúng lại, chị Vân trực tiếp ra tay xử lý từng người, đánh bọn họ đến khi thỏa cơn giận chị mới thôi. Chẳng ngờ người thân của chị Vân lại nhân cơ hội ấy báo cảnh sát đến bắt chị Vân vì tội giam giữ người trái phép và cố tình gây thương tích. Sau đó nhờ ông ngoại sắp xếp, Lệ Vân chỉ ngồi tù có 2 năm. Cũng vì vậy, Lệ Vân và Thanh Hà có cơ duyên quen biết nhau trong tù. Ban đầu Lệ Vân chẳng thuận mắt với Thanh Hà chút nào, nhưng mà dần dà chị ấy lại ấn tượng với cô, bởi vì cô khác với những người còn lại, không định nọt Lệ Vân. Sau một thời gian, hai người trở thành chị em tốt, xưng vương xưng bá trong nhà tù đó. Thanh Hà nhờ thân thiết với chị Vân nên cuộc sống bớt khổ cực hơn. Chính chị Vân cũng là người dạy cho cô nhiều mánh khóe trong cuộc sống, dạy cho cô cách nhận diện các loại thuốc mê mà người ta cố tình hại mình. Cũng nhờ vậy, trong lần chạy đến cứu Khôi Vĩ, Thanh Hà đã nhạy bén nhận ra có xuân dược trong hương tinh dầu. Còn về Lệ Vân, sau khi ra tù, chị hùn vốn với Thanh Hà kinh doanh quán bar, chẳng còn nhắc về chồng cũ và con ả tình nhân năm đó nữa. Người thân của chị cũng rất ít khi tìm đến chị. Này, mày đừng có nhìn chị bằng ánh mắt thương xót như vậy, nhìn thấy ớn. Chị quyết định sống thế này mãi mãi về sau sao? Ừ, là một phú bà, vui thì thuê mấy trai đẹp đến nhảy múa cho mình xem. Còn nếu như tao buồn, tao lại tìm mày uống rượu. Đây là quyết định của chị Vân. Thanh Hà thấy mình nên tôn trọng, không phải cứ lấy chồng và xây dựng gia đình mới là cuộc sống mà ai ai cũng phải theo đuổi. Lệ Vân là một trong số những trường hợp ngoại lệ, chị ấy sống và tạo ra giá trị theo cách riêng của mình. Hai chị em ngồi tỉ tê một chút, đột nhiên chị Vân đặt tay lên bụng Thanh Hà hỏi chuyện. Thế mày có động tĩnh gì chưa? Chúng em thả một tháng nay rồi mà chưa thấy gì chị ạ. Thế thì mày phải đi khám xem sao. Em sợ... Hai chữ này Thanh Hà nói rất bé, cho thấy cô thực sự lo lắng khi mình đi khám lại ra bệnh hoặc là một kết quả nào đó mà cô không mong muốn. Không được, không sợ, bắt buộc mày phải đi. Nếu mày sợ, ngày mai chị đi cùng với mày. Phải khám mới ra bệnh, có bệnh ý, thì hai vợ chồng cùng nhau điều trị chứ. Chị Vân rất kiên quyết với chuyện này nên Thanh Hà buộc phải đồng ý. Dù được chị Vân làm công tác tư tưởng khá lâu, nhưng cô cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô biết Khôi Vĩ rất quý trẻ con và cô thật sự muốn sinh một đứa con của hai người để cho anh một gia đình được trọn vẹn. Tâm trạng của cô không được tốt nên cô xin về sớm. Đến lúc ra về, chị Vân lại nhớ ra một chuyện liền nói với cô. À, Thanh Hà này, thời gian qua chị không có chút tin tức nào của chị gái mày. Không ngờ có người lại có thể khiến cho chị Vân của chúng ta bó tay. Chị không tìm được thật sao? Ừ, chắc chắn người giúp đỡ cô ta không tầm thường. Thôi, chị sẽ cố gắng theo sát dấu vết của cô ta cho mày. Mày cứ yên tâm với công việc của mày đi. Thanh Hà nghe xong gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn Thanh Hà ra về, Lễ Vân cầm máy lên và gọi cho một người. Ông ngoại, là con. Ôi giời, con quỷ này, sao bây giờ mới chịu gọi điện cho ông? Dạ, con muốn nhờ ông một chuyện à? Mày vừa phải thôi Vân à, gọi điện cho ông chỉ để nhờ vả thôi sao? Đúng là con cháu mất nết. Lệ Vân quen với cách nói chuyện bỗ bã của ông ngoại rồi. Nếu không phải là vì con cháu ông thương yêu, chắc là ông không bao giờ nói chuyện như vậy. Thế thứ bảy tuần này, con về thăm ông nhá. Về chỉ để nhờ vả thì không phải về đâu. Cứ kệ con. Con vẫn về thăm ông ngoại đi à? Ngày hôm sau, Lệ Vân đi cùng với Thanh Hà đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra tổng quát, trong thời gian ngồi nghe bác sĩ chuẩn bệnh và tư vấn, trái tim trong lồng ngực của cô thấp thỏm không yên. Khi cầm bệnh án trong tay, cả người cô như bị vứt xuống vực thẳm. Cô thầm, nguyên nhân khiến cô khó có thai là vì tử cung của cô bị lạnh nên tinh trùng đưa vào không giữ được. Theo như báo cáo, cô là người thể hàn, cơ thể bị lạnh một thời gian dài, không kịp chữa trị, nên cô bị ngấm lạnh sâu. Bàn tay của Thanh Hà run rẩy, tay của cô như ù đi, không biết phản ứng sao trong tình huống này. Mai có chị Vân đi cùng với cô, chị ấy nắm lấy bàn tay của cô để cô yên tâm hơn. Bác sĩ à, theo như những gì chị vừa nói, em gái tôi khó mang thai, chứ không phải là không thể mang thai cô đúng không ạ? Đúng vậy. Cô gái đừng quá lo, chỉ cần cô tích cực điều trị, ăn uống điều độ và giữ ấm cơ thể, tình hình sẽ tiến triển tốt hơn. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, Lệ Vân cùng với Thanh Hà ra về. Trên đường về nhà, Thanh Hà cứ bơ phờ không nói câu nào, ánh mắt của cô cứ nhìn xa xăm. Chị Vân biết Thanh Hà đang buồn, chị có lòng khuyên nhủ cô. Thanh Hà, mày đừng buồn nữa. Chẳng phải bác sĩ nói rồi sao? Nếu như mày tích cực điều trị là sẽ có kết quả tốt. Nhưng phải điều trị đến bao giờ à chị? Phần trăm thành công là bao nhiêu à chị? Bác sĩ không hề nói với em. Con nhóc này, sao mày lại khóc? Tại sao mày tiêu cực thế? Nếu không được thì đi cấy. Thời đại này rồi, mấy cái thứ đấy mày không cần phải lo. Dù được chị Lệ Vân an ủi, nhưng Thanh Hà không thể nào vui được. Cô cảm thấy mình là một người phụ nữ đầy khiếm khuyết. Tình trạng sức khỏe của cô như ngày hôm nay là bởi vì ngày bé cơ thể của cô rất yếu ớt. Bố mẹ cô chạy chữa đủ kiểu, lúc nào cũng cố gắng giữ ấm cho cô. Nhưng từ lúc vào tù, cuộc sống ngày qua ngày đã cực khó khăn, chưa nói gì đến chuyện chăm sóc bản thân. Lúc ở trong đó, cô bị ốm một trận, giống như chết đi sống lại. Dù cháo và thuốc được cung cấp đầy đủ, nhưng vì nằm sàn nhà lạnh, chăn gối không đáp ứng được điều kiện, nên chắc có lẽ cơ thể của cô đã ngấm lạnh sâu từ lần đó. Thời gian qua Thanh Hà chỉ bị cảm vặt, chứ không ốm đau mấy. Cô cứ tưởng thời gian mình ở tù đã được rèn giũa cơ thể cô trở nên khỏe mạnh hơn, nên cô cũng lười biếng chăm sóc bản thân mình. Không ngờ vì sự lười biếng đó lại dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Về đến nhà, Thanh Hà bần thần ngồi trong phòng khách, không thèm bật đèn hay bật tivi. Bác Hứa đến nhà dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn trưa. Lúc bước vào nhà, bác giật mình khi nhìn thấy có người ngủ lù trong phòng khách mà không bật đèn. Bác chạy nhanh đến bật đèn, tiến sát lại gần Thanh Hà hỏi thăm cô. Cô Hà, cô có chuyện gì sao? Mặt mũi cô buồn rười rượi thế này, hay là cô đau ở đâu? Thanh Hà chỉ biết lắc đầu. Bây giờ cô không có tâm trạng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô để lại phòng khách cho bác Hứa làm việc, còn mình bước lên gác. Cô ngồi vào bàn làm việc, nhưng đầu óc không thể nào tập trung vào bản kế hoạch trước mặt. Đôi mày của cô chợt cau lại, khuôn mặt nhăn nhó đến mức khó coi. Lúc này bao nhiêu cảm xúc trong cô như được bộc phát. Thanh Hà hất hết giấy tờ trên bàn xuống, hất cả mấy đồ trang trí bằng sứ. Nghe tiếng đổ vỡ, bác Hứa dưới nhà lo lắng khôn nguôi. Lúc bác chạy lên, nhìn thấy cô bần thần ngồi dưới đất, bàn tay dính máu do bị mảnh sứ cứa vào tay. Bác chạy đến ngồi xuống giúp cô. Cô Hà, cô mau đứng dậy đi, để đây tôi dọn dẹp cho. Ôi cái tay, cái tay. Cháu không sao đâu bác, cháu tự dọn được rồi. Thanh Hà nhặt từng mảnh sứ dưới đất đặt vào lòng bàn tay cô. Những mảnh sứ này tựa như trái tim vỡ vụn của cô, đã tan thành những mảnh nhỏ, không thể nào chấp vá được. Nhìn chúng, Thanh Hà như khóc thương cho số phận của chính mình, nước mắt không kìm nén được nữa, cứ như vậy tuôn rơi. Bác Hứa thấy như vậy, vội lấy thùng rác gần đó để Thanh Hà vứt mảnh sứ vào, rồi nhanh chóng ngồi xuống, hỏi han cô. Cô Hà, cô khó chịu chuyện gì, cô có thể tâm sự với tôi cho nhẹ lòng, cô đừng khóc như vậy. Cô làm tôi lo. Thanh Hà nghe xong càng khóc lớn hơn. Bác Hứa càng luống cuống không biết phải làm gì. Bác đành đứng dậy dọn dẹp đồ dưới đất. Lát sau đợi cô ổn định thì bác mới nhắc nhở cô. Cô lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào xong bữa tôi lên tôi gọi cô. Lần này Thanh Hà mới chịu nghe lời bác. Cô lên giường nằm nghỉ ngơi. Vì khóc nhiều đến mệt người, cô chợp mắt lúc nào không hay. Đến buổi trưa, bác Hứa lên gọi Thanh Hà dậy và xuống nhà ăn cơm. Cô trở về trạng thái bình thường, không khóc lóc đau buồn và không còn lạnh lùng, giống như lúc sáng. Sau bữa trưa, cô lên cầm báo cáo của bệnh viện, lấy chìa khóa xe đi về nhà bố mẹ. Tầm này bố cô đi làm, em trai đi học, nhà có mỗi mình mẹ cô. Lúc về đến nơi, bà Khanh đang ngồi ăn hoa quả và xem phim, thấy con gái về giờ này, bà vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Con gái, ăn cơm trưa chưa? Vào đây, mẹ nấu cho bát bánh đa. Trước sự nhiệt tình của mẹ, Thanh Hà chỉ xua tay. Con ăn rồi mẹ. Mẹ ơi con... Con về đây có chuyện muốn thưa với mẹ. Thanh Hà ngồi xuống cạnh mẹ mình, mở kết quả khám bệnh của mình ra cho bà xem. Bà Khanh cầm lên, trong lòng chợt thấp thỏm không yên. Sau khi đọc xong, đọc đến những dòng cuối cùng, chưa kịp hỏi gì, thì Thanh Hà nói luôn. Mẹ à, bác sĩ bảo con khó đậu thai. Giọng nói của Thanh Hà giàu dĩ lắm, cô đã cố gắng biết bao nhiêu để nhắc đến bệnh tình của mình một lần nữa. Nhận ra sự thất vọng trong đôi mắt của con gái, bà Khanh càng buồn lòng hơn. Bà không nói gì, giang tay kéo Thanh Hà vào lòng mình. Giờ phút này chắc chắn con gái của bà cần một cái ôm. Trong vòng ôm của mẹ, Thanh Hà lại rơi nước mắt. Lần này cô không làm loạn, cơn phẫn nộ đã qua đi, bây giờ là nỗi đau câm lặng. Phải một lúc lâu sau, cô mới có thể cất tiếng. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao à mẹ? Chuyện này chồng con biết chưa? Anh ấy chưa biết, sáng nay con mới đi khám, nên chưa kịp báo với anh ấy mẹ à? Mẹ nghĩ chuyện này hai đứa nên bàn bạc với nhau, rồi cùng nhau điều trị. Liệu có điều trị được không mẹ? Bác sĩ còn chẳng nói phần trăm thành công là bao nhiêu. Từng câu nói của cô lại khiến cho lòng của bà tan nát. Bà buồn lắm khi nhìn thấy cô tuyệt vọng như vậy. Chỉ cần chúng ta tích cực điều trị, phép màu sẽ xảy ra con ạ. Con phải giữ tinh thần thoải mái chứ, đừng ủ rũ. Bác sĩ bảo con khó mang thai, chứ có bảo con bị vô sinh đâu, mà con tuyệt vọng. Bà muốn tiếp thêm động lực cho Thanh Hà, để con gái bà tự tin hơn, đối mặt với bệnh tật. Đâu thể dùng thái độ tiêu cực mà chữa trị chứ. Bà rất nghiêm túc nhắc đến chuyện chữa trị cho Thanh Hà. Bà còn ngỏ ý để cô về nhà mẹ đẻ trong thời gian này để tiện chăm sóc và bồi bổ cho cô. Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con tâm sự rất lâu về chuyện của cô. Cho đến tối muộn, Khôi Vĩ về nhà bố mẹ vợ ăn cơm rồi đón vợ về nhà. Ở nhà bố mẹ, Thanh Hà chưa nói với anh mọi chuyện. Cô chỉ qua loa lấy lý do nhớ mẹ nên mới về đây chơi và ở lại ăn tối. Khôi Vĩ chỉ nghĩ đơn giản rằng thời gian qua Thanh Hà luôn bận rộn với kế hoạch mở thương hiệu váy cưới. Anh cũng luôn bận bịu với việc đưa sản phẩm chất bán dẫn ra thị trường, nên hai vợ chồng chưa có thời gian nghỉ ngơi dành cho nhau. Có lẽ Thanh Hà thấy bí bách nên mới về nhà mẹ đẻ chơi. Trong lúc chờ Khôi Vĩ lấy xe, bà Khanh kéo tay con gái. Khôi Vĩ bây giờ là chồng con, nó có quyền được biết tình trạng sức khỏe của con và cùng con trải qua mọi chuyện, nên con đừng giấu nó. Vâng, con biết rồi. Con về, con sẽ nói với anh ấy. Nhớ lời mẹ dặn, đừng có suy nghĩ lung tung, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nghe chưa? Vâng ạ, thưa mama đại nhân. Thanh Hà chào tạm biệt bố mẹ rồi lên xe về nhà. Tôi đến trong lúc chờ Khôi Vĩ tắm gội. Thanh Hà đi lại trong phòng ngủ không biết bao nhiêu vòng, tập nói đi đói lại một câu nói mà từ nãy giờ cô đang suy nghĩ, để thông báo cho anh biết tình hình sức khỏe của cô. Đang trong lúc bối rối, chợt điện thoại đổ chuông. Có một số lạ gọi đến, Thanh Hà nghĩ rằng cuộc gọi của mấy bên quảng cáo nên cô tắt tiếng không nghe. Nhưng mà số máy này lại gọi cho cô thêm mấy cuộc. Nếu là bên quảng cáo chắc là không rảnh để gọi thêm 2-3 lần đâu. Chắc là người bên kia đang thực sự muốn cô nghe máy. Thanh Hà quyết định ấn nút nghe. Alo, tôi nghe. Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi vậy? Sau mấy lời hỏi han, người ở đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng. Thanh Hà nghĩ rằng chắc là có kẻ nào đó đang chơi xấu mình. Tuy nhiên, cô đang định tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười. Em gái, lâu rồi không gặp. Giọng nói này quá đỗi thân thuộc, đến cả trong mơ cô cũng còn mơ thấy. Cô đứng hình giây lát, không gian như ngừng động tại giây phút này. Thanh Hà hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Chị... Ồ, em gái, vẫn nhận ra chị sao? Trái ngược với Thanh Hà, Thanh Trang trả lời em gái rất nhanh, lần này cũng phải mất mấy giây, Thanh Hà mới có thể tiếp tục. Làm sao em không nhận ra chị chứ? Chị về nước rồi có đúng không? Đúng, chị về nước rồi. Nhưng khoan, tại sao em biết chị về nước? Em điều tra chị sao? Giọng điệu của Thanh Trang giống như đang muốn khiêu khích Thanh Hà. Rõ ràng cách nói chuyện của chị ta không hề có thiện chí với em gái mình. Dù Thanh Hà vẫn bình tĩnh đối với cuộc gọi đột xuất của chị gái, nhưng cô đang cố gắng không để lộ chút sơ hở nào. Số điện thoại của chị dùng là số trong nước, nên em đoán thôi. Ý của cô chính là chỉ cần quan sát một chút là biết, không nhất thiết phải điều tra. Thanh Trang vốn định thả câu để xem đứa em gái của mình có trúng bẫy hay không. Từ ngày về nước, cô ta luôn cảm thấy có rất nhiều tai mắt theo dõi mình. Cô ta chắc chắn trong số đó có người của Thanh Hà. Thật đáng tiếc, moi được thông tin của đứa em gái này không dễ dàng chút nào. Nếu không có chuyện gì, em cúp máy đây. Khoan, chị em mình còn chưa tâm sự với nhau mà. Em vội cái gì chứ? Em còn bận rất nhiều việc. Đêm rồi còn bận cái gì? À quên, em bây giờ lấy chồng rồi nhở? Đến giờ sinh hoạt vợ chồng đương nhiên sẽ rất bận. Chị xin lỗi nhá, chị vô ý quá. Trước lời nói lấp lửng cố tình trêu đùa của Thanh Trang, Thanh Hà không giận, cô lười biếng đáp lại ngay. Ừ, chị biết vậy là được rồi. Nhưng khoan, em không định nói gì về chuyện em lấy chồng sao? Thanh Trang không đạt được mục đích chọc thức Thanh Hà, thấy em mình định cúp máy, liền cuống quýt ngăn cản. Chuyện này, em nghĩ mẹ nói với chị rồi, em muốn mời chị về tham dự lễ cưới của chúng em. Nếu đến tháng 12 chị không bận, phải sang nước ngoài, thì chị đến tham dự nhé. Ừ, lúc nào chị chả rảnh, chị sợ đám cưới không thể diễn ra giống như kế hoạch thôi. Chị, em không thích cách nói chuyện của chị. Nếu không thể chúc phúc, xin chị đừng nguyền rủa em. Em gái thân yêu của chị ơi, chị hỏi em một câu nhé. Em có biết tại sao bố lại đồng ý cho em và Khôi Vĩ cưới nhau không? Nhắc đến vấn đề này, đầu mày của Thanh Hà chợt nhíu lại. Cô nhớ lại ký ức tối hôm đó. Chỉ sau một cuộc trò chuyện giữa bố và Khôi Vĩ trên phòng làm việc, thái độ của bố cô thay đổi 180 độ. Không những không tạo thử thách cho Khôi Vĩ, mà bố cô còn hết lòng ủng hộ chuyện đăng ký kết hôn giữa cô và anh. Lúc đó Thanh Hà đã từng thắc mắc và muốn tìm bố hỏi cho ra nhẽ. Nhưng sau khi lấy chồng, việc dồn dập đến làm Thanh Hà quên mất chuyện này. Hôm nay đột nhiên chị gái cô nhắc tới, cô cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn. Thanh Hà căng thẳng lắm, cô nói to vào trong điện thoại. Chị nói như vậy nghĩa là chị biết lý do có đúng không? Ừ, đúng. Nhưng mà chị không nói bây giờ đâu. Chị muốn gì? Hôm nào chúng ta gặp nhau đi. Chị em mình lâu rồi không gặp. Gặp nhau hàn huyên tâm sự một tí, rồi chị kể cho mà nghe. Vậy khi nào chị rảnh? Chiều mai, 2:30. Địa điểm ở đâu, em cứ chọn đi, rồi nhắn cho chị nhá. Vâng, em biết rồi. Khôi Vĩ bước ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc cuộc trò chuyện của hai chị em kết thúc. Cô vừa quay người thì đâm trúng vào bức tường thịt trần trụi trước mặt cô. Em nói chuyện với bạn sao? À, vâng, nói chuyện với Huyền Anh một chút. Giờ này Huyền Anh còn có thời gian để tâm sự với em sao? Anh nghe Thời Vũ kể, mỗi tối hai bố con nhà cậu ta phải tranh nhau ngủ cùng với Huyền Anh đấy. Nghe câu này Thanh Hà bất giác bật cười, rồi ngay sau đó nụ cười trên môi của cô cứng ngắc. Cô và Khôi Vĩ cũng ước mơ có một gia đình như vậy. Thanh Hà đưa tay lên chạm vào má của anh. Khôi Vĩ này, anh có thích trẻ con không? Anh có, nhưng em đừng vì vậy mà cảm thấy áp lực. Con cái là món quà trời cho, nếu như đủ duyên thì nó sẽ đến với chúng ta. Thực ra Khôi Vĩ hiểu rằng Thanh Hà đang bị áp lực về chuyện con cái. Quả thật anh muốn có con, nhưng mà không muốn cô về chuyện này mà luôn o ép bản thân. Còn đến với mình là duyên là phận, anh muốn hai vợ chồng mình đón nhận đứa bé với một tinh thần thoải mái nhất. Nghe Khôi Vĩ nói xong, Thanh Hà càng xúc động, Anh thương cô nhiều đến như vậy, lúc nào cũng sợ cô bị áp lực. Nếu anh biết chuyện cô khó có thai, chắc chắn anh cũng đau lòng, không kém gì cô. Trước khi đi tắm, em có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh. Là chuyện gì? Sợ Thanh Hà suy nghĩ vẩn vơ, nên Khôi Vĩ nhanh chóng đánh sang chủ đề khác. Vốn dĩ Thanh Hà muốn nói về sức khỏe của mình cho Khôi Vĩ nghe, nhưng vì cuộc điện thoại vừa rồi của chị gái làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Cô thẳng thắn hỏi anh. Em muốn biết làm cách nào anh thuyết phục được bố cho em và anh đăng ký kết hôn. Chuyện này em thắc mắc từ lâu rồi, nhưng bây giờ em mới chợt nhớ đến. Nhắc đến đây, nụ cười trên môi Khôi Vĩ chợt khựng lại. Anh dần né tránh ánh mắt của cô. Anh hứa hẹn với bố một số điều, nên bố mới đồng ý cho chúng ta kết hôn. Anh hứa hẹn với bố điều gì? Anh cho em biết được không? Thì anh đưa ra các dự án kinh doanh của Phan Thị và việc hưởng lợi từ công ty SD để thuyết phục bố. Làm vậy chẳng khác gì bố đang bán em à? Không, bố không nhận những thứ đấy. Bố thương em, yêu cầu anh cam kết phải bảo vệ và trân trọng em suốt đời thì mới chịu gả. Những dự án kia sau này cưới nhau rồi, bố mới nhận quà của anh. Thanh Hà nghe lý do này xong, nó chỉ hợp lý có một phần thôi. Cô hiểu rõ ông Viễn, nếu không phải vì một vấn đề lớn lao nào đó, ông không bao giờ thay đổi thái độ dễ dàng như vậy. Có lẽ muốn biết sự thật, cô chỉ có thể thăm dò từ chị gái cô. Thấy vợ không hỏi thêm gì, Khôi Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại hôm ấy, anh hứa với bố vợ giữ bí mật chuyện này, nhất định không để cho Thanh Hà biết. Nếu không, người bị tổn thương lại chính là cô. Thế nên anh mới đồng ý với bố vợ. Hai vợ chồng đi ngủ, để lại cho Thanh Hà một nỗi trăn trở khôn nguôi. Ngay chiều hôm sau, hai chị em đến quán cà phê, hẹn từ trước để gặp nhau. Từ lúc đến đây, Thanh Hà luôn nhíu mày vì người ngồi đối diện trùm mũ áo kín mít. Không chỉ vậy, Thanh Trang còn đeo kính râm và khẩu trang nữa. Với vẻ ngoài kỳ dị của Thanh Trang, bạn của bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt. Đây là điều mà Thanh Hà không muốn. Cô lên tiếng nhắc nhở. Chị bỏ khẩu trang và kính ra đi. Bịt kín như vậy, người ta lại nghi ngờ bây giờ. Không, mới đi cắt mí với nâng mũi, chị không bỏ ra được. Nếu lý do là vậy, Thanh Hà cũng đành chịu thôi. Cốc nước cô gọi sẵn cho Thanh Trang, chỉ đành để đấy. Thanh Hà không vòng vo tam quốc nữa, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chị mau nói đi, nguyên nhân tại sao bố lập tức thay đổi thái độ cho em và Khôi Vĩ đăng ký kết hôn? Vừa mới đến, chúng ta chưa hỏi thăm nhau câu nào, em cứ vội vàng làm gì nhở? Hai chị em đều ngồi một dáng, dựa lưng về sau ghế, chân bắt chéo nhau, tay khoanh trước ngực, mặt có chút hất lên, muốn lấn ướt đối phương. Chúng ta không nhiều chuyện để nói như vậy. Em đến đây chỉ với một mục đích, và em hy vọng chị nói thật về em. Chị cần gì phải nói dối mày? Thời điểm đó chị không có ở nhà, vậy mà chị biết rõ chuyện, giống như là trong lòng bàn tay mình. Thế nên lời nói của chị cần được phải kiểm nghiệm. Thanh Trang bật cười trước sự dè chừng và nghi ngờ của em gái. Nếu như mà em không tin chị, thì tại sao em phải cất công đến đây tìm chị chứ? Bởi vì em muốn nghe chị nói những gì mà chị biết. Đương nhiên là em phải chọn lọc. Nhìn thấy vẻ tự tin của Thanh Hà, Thanh Trang thực sự coi thường. Còn em gái của cô ta từ bé đến lớn, tính cách mạnh mẽ, sự tự tin càng ngày càng tăng chứ không giảm đi. Chẳng bù cho cô ta, luôn phải khổ cực rèn rũa nó, ngày qua ngày. Bởi vì từ ngày bé, mẹ cô luôn dạy cô ta rằng, con gái phải dịu dàng thục nữ. Dịu dàng thục nữ chẳng được gì, ngoài làm cho mẹ mình tự hào. Sau này ra đời, Thanh Trang bị trời đánh cho bầm dập mới tỉnh ngộ. Phải như Thanh Hà mới sống tốt. Chị ta lấy một xấp giấy đưa cho Thanh Hà. Cô ta chờ em gái đọc xong, rồi từ từ giải thích. Thanh Hà lật dở từng trang, đôi mày cô càng nhíu mày sâu hơn theo từng trang giấy, sắc mặt của cô trở nên tồi tệ. Đến khi đọc hết số tài liệu đó và nghe Thanh Trang kể, Thanh Hà bần thần một lúc lâu, chưa lấy lại được giọng nói của mình. Đấy, có dấu đỏ giáp lai và có cả chữ ký của bố. Chắc em không nghĩ Đây là giấy tờ giả đấy chứ. Thanh Hà vươn tay lấy một cốc nước. Cô uống một hơi. Cô dặn mình phải thật bình tĩnh để đối mặt với Thanh Trang. Sao chị biết chuyện này? Năm đó Phùng Khang nói với chị. Vậy số giấy tờ này là Phùng Khang đưa cho chị sao? Không. Chị và anh ta ly hôn rồi. Những thứ này là nhờ một người bạn của chị điều tra ra. Chị và Phùng Khang ly hôn rồi sao? Vậy con của hai người... Thanh Trang không ngờ Thanh Hà lại không biết gì về chuyện này. Xem ra bố mẹ bảo vệ cho Thanh Hà quá tốt, khỏi chị gái rồi. Đến một chút tin tức cũng không hề cập nhật cho biết. Xem chừng bố mẹ luôn coi Thanh Trang là ung nhọt trong cuộc đời của Thanh Hà. Mà ung nhọt thì bắt buộc phải loại bỏ. Bố mẹ không cho em biết sao? Chị và anh ta ly hôn sau một năm sang nước ngoài chung sống. Con của chị mất rồi. Trước vẻ thản nhiên của Thanh Trang, Thanh Hà không kiềm được giận dữ. Cô kéo cổ áo chị gái, gằn giọng chất vấn. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Năm đó chị và anh ta hứa hẹn thừa sống thiếu chết thế nào? Tại sao lại ly hôn? Tại sao lại mất con? Bởi vì Phùng Khang ngoại tình, tình nhân của anh ta hại con chị. Lẽ nào chị phải chung sống với hắn sao? Suy nghĩ của em ích kỷ vậy. Đôi mắt của Thanh Hà dần đỏ lên. Hóa ra cuộc sống của chị Trang không tốt như cô nghĩ. Cô buông tay ra, một giọt nước mắt rơi xuống. Em không ép chị phải sống với một tên tệ bạc. Em chỉ tiếc sự hy sinh của mình. Năm đó em chấp nhận đi tù thay cho Phùng Khang là để chị và con có một gia đình trọn vẹn. Chị hứa hẹn với em rất nhiều. Chị nói rằng hai người sẽ sống tốt, sống hạnh phúc. Nhưng mà chị lại biến sự hy sinh của em trở nên vô nghĩa. Năm xưa em nói rồi, Phùng Khang không xứng đáng để chị tin cậy. Thế mà chị không tin em. Thanh Trang cứng họng không nói được câu nào, vì chị ta cũng tự nhận niềm vui và niềm hạnh phúc nhất thời của mình năm đó chính xác là đẩy em gái mình vào ngõ cụt. Em có lỗi gì với chị mà chị lại biến cuộc đời của em trở nên tồi tệ như thế này chứ? Thanh Hà không nhịn được, liền nâng cao giọng và chất vấn. Chị ta dừng lại một lát rồi nói luôn. Chuyện chị nói với em, đủ chuộc lỗi chưa? Chị, sao chị có thể sống rừng rưng như thế? Đây là thái độ mà chị nên có sao? Thế bây giờ em muốn thế nào? Em bắt chị quỳ xuống xin lỗi em, hay là muốn chị quay về với Phùng Khang, để sự hy sinh năm đó của em không vô ích? Em không có ý đó, em chỉ muốn chị cảm thấy ăn năn và hối lỗi, vì chị đã khiến cuộc sống của em ra nông nỗi này. Nhưng đáng tiếc, chị không có một chút ăn năn. Sau từng ấy chuyện xảy ra mà chị cứ dửng dưng? Có lẽ đó chính là lý do bố mẹ cô luôn tìm cách không cho Trang về nước. Chị gái của cô thay đổi thật rồi. Không còn là người chị cần cô và Thanh Quang đứng ra bảo vệ giống như trước đây nữa. Thanh Hà cầm túi sách ra về. Lúc đấy, Thanh Trang mới chạy theo, kéo tay của em gái. Em không muốn trả thù à? Trả thù ai? Bố và chồng em. Hai người họ đã lừa em. Chị biết gì không? Việc họ làm là không đúng. Nhưng việc chị cầu xin em đi tù thay một thằng tệ bạc, đối với chị chưa chắc đã đúng đâu. Chị không có tư cách nhắc đến hai chữ trả thù. Nói xong, Thanh Hà một mạch đi thẳng, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là một thoáng giây. Chỉ còn Thanh Trang đứng đó, cô ta nắm chặt bàn tay đầy cay cú. Thái độ của Thanh Hà kiên định hơn cô ta nghĩ. Không thể lợi dụng được Thanh Hà vào cuộc chiến này. Thanh Hà muốn đi về nhà bố mẹ, nhưng đi được nửa đường thì cô đánh tay lái đến quán bar. Đến nơi thấy quán đóng cửa, chiều nay cũng không có nhân viên dọn dẹp. Thanh Hà lo lắng gọi điện cho chị Vân. Hôm nay chị không đến quán à? Nhân viên quét dọn cũng không thấy đâu. À, tạm thời cho quán nghỉ 3 hôm để sửa chữa một vài thứ bên trong ấy mà. Chị đang ở nhà, mày đến đây đi. Thanh Hà cúp máy, cô lên xe đến chung cư của chị Vân gần đó. Cô đến nơi tự nhiên như ở nhà. Mật khẩu cửa nhà, cũng biết đủ thấy tình chị em của hai người thân thiết như thế nào. Đến rồi đi à? Đây, tao đang trong bếp. Lệ Vân đứng trong bếp, nghe thấy tiếng tít tít mở cửa, liền vọng ra nói ngay. Nghe giọng chị ấy, Thanh Hà vứt tạm túi sách lên ghế và đi vào trong bếp. Nhìn bãi chiến trường trong bếp, cô bị hoảng hốt một phen. Ơ chị làm cái gì thế này? Làm ít bánh để ngày mai mang về nịnh ông ngoại. Lệ Vân làm gần xong, đến bước đặt bánh vào lò nướng. Thanh Hà đi vào nhìn những chiếc bánh được đặt vào khuôn, cô không khỏi cảm thán. Chị Vân à, em thật không ngờ chị còn biết nấu ăn đấy. Đừng nghĩ ai cũng như mình, lát về cầm mấy chiếc về mà ăn, chị làm nhiều lắm đấy. Thanh Hà đương nhiên không câu nệ từ chối. Chờ chị Vân rửa tay xong, hai chị em ra ngoài phòng khách ngồi. Ly trà đào vừa được đặt xuống mời khách, chị Vân hỏi ngay. Thế hôm nay mày tìm chị có chuyện gì? Đúng là em có việc. Việc vô cùng hệ trọng chị ạ. Thanh Hà thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và Thanh Trang cho chị Vân nghe. Cô cũng nói ra những nghi ngờ và tính toán của mình. Bây giờ Thanh Trang đã về nước, không rõ kẻ đứng sau giúp cô ta là ai, cũng không chắc chắn cô ta định làm gì tiếp theo. Vậy nên Thanh Hà buộc phải có kế hoạch cụ thể. Sau khi Thanh Hà đưa ra những dự định của mình, Lệ Vân cũng góp ý kế hoạch này trở nên hoàn hảo hơn. Cuối cùng hai người đành giao hỗ trợ cho nhau. Này, bệnh tình của mày, chồng mày biết chưa? Em chưa, mà em không định nói cho anh ấy biết. Vì cậu ta đã lừa mày á? Chị à, chuyện này em tự có tính toán riêng. Tính toán cho cẩn thận, đừng để thiệt thân. Ừ, em biết rồi. Trên đường về, Thanh Hà vẫn lăn tăn một chuyện với Khôi Vĩ. Cô không biết phải làm sao với anh trong tình huống này. Chất vấn thẳng thắn hay là ngậm ngùi cho qua. Vấn đề này cô cứ nghĩ đi nghĩ lại. Về đến nhà vẫn chưa có đáp án. Thời gian này Thanh Hà cũng bận ra mắt thương hiệu thời trang. Việc chồng việc làm cô cảm thấy mình quá tải. Về phòng nhìn lại bàn thiết kế mà cô chẳng có cảm hứng xem thêm nó một lần nữa. Nằm một lúc, Thanh Hà nhấc máy gọi cho bạn. Đến khi đầu dây bên kia nghe máy, Thanh Hà liền nhờ cậy ngay. Huyền Anh này, theo đúng lịch trình là thứ năm tuần tới, tao khai trương thương hiệu thời trang váy cưới rồi đấy. Ừ, tao nhớ rồi, đến lúc đấy tao cũng có mặt. Không, ý tao là... Tao muốn mời mày làm người đồng sáng lập cửa hàng cùng tao. Đúng là thời gian này tao có một số chuyện gia đình, có thể thời gian đầu không thể tập trung 100%, nên tao muốn nhờ mày và anh Vũ giúp tao một chút. Thanh Hà này, không cần trở thành người đồng sáng lập, tao vẫn giúp mày. Tao có giúp gì trong việc mở thương hiệu đâu, đột nhiên hưởng lợi như thế, nó kỳ lắm. Ai bảo mày không giúp? Huyền Anh, mày nghe lời tao. Tao cần để cho mày một vị trí, danh chính ngôn thuận, để giúp tao trong thời gian tới. Trước sự cầu cạnh của cô, Huyền Anh khó lòng từ chối, nhưng mà cô bạn vẫn có một thắc mắc. Nghe giọng của mày nặng nề thật, chuyện rắc rối mày gặp khó khăn lắm à? Ừ, cũng khó khăn phết. Nhớ nói chuyện với anh Khôi Vĩ, để anh ấy giúp mày. Dù mày có mạnh mẽ đến đâu ấy, nhưng mà cần có người sát cánh bên cạnh, vẫn tốt hơn là một mình, hiểu chưa? Thanh Hà qua quyết đồng ý với Huyền Anh, sau đó cúp máy. Đến tối, Khôi Vĩ về khá muộn, qua cả bữa cơm nhưng không báo. Lúc anh trở về, cô đang nằm trên giường đọc sách. Khôi Vĩ không về phòng làm việc cất đồ mà đi thẳng vào phòng ngủ, đặt chiếc cặp ở đâu đó rồi đi tới ngồi cạnh giường nơi cô đang nằm. Anh mệt mỏi tựa đầu vào người cô, hai tay không quên ôm chặt lấy cô. Mệt quá, để anh dựa một chút nào. Thanh Hà cúi xuống nhìn đầu anh đang dựa trên ngực mình. Cô đặt sách sang bên cạnh rồi đưa tay lên vuốt tóc cho Khôi Vĩ. Nhớ lại chuyện anh đã lừa mình mà lòng cô lại đau, nhưng cô cũng nhanh chóng nhấn chìm cảm giác đó xuống rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Công việc của anh gặp chuyện gì khó hay sao mà trông anh phờ phạc thế này? Khôi Vĩ đang ở trong lòng Thanh Hà chỉ biết gật đầu thôi. Đúng vậy, gần đây Lâm Gia bắt đầu đầu tư vào việc sản xuất chất bán dẫn để đối đầu với công ty SD. Nhưng theo em biết, công ty SD là công ty nước ngoài lâu năm, chắc chắn tập đoàn Lâm Thị không dễ dàng vượt qua như vậy. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng mà dạo gần đây, công ty SD mở rộng việc sản xuất chất bán dẫn, ứng dụng vào ngành y học trong nước. Đây không phải là dự án mới, vì nó đã xuất hiện ở tổng công ty nước ngoài nhiều năm. Nhưng mà ở trong nước, SD chưa từng làm nó. Vấn đề này liên quan đến chuyên ngành, Thanh Hà không nắm rõ. Cô có rất nhiều dấu hỏi chấm khi nghe chồng nói đến chất bán dẫn gì đấy. Em không hiểu nhá, cái chất bán dẫn được ứng dụng thế nào trong ngành y học à? Trên thế giới, chất bán dẫn đã đóng góp lớn vào sự tiến bộ của ngành y học. Nhiều thiết bị y tế từ máy quét, chụp CT đến máy đo nhịp tim sử dụng chất bán dẫn để tăng cường độ chính xác và hiệu suất. Đặc biệt, các thiết bị chẩn đoán từ xa và cảm biến y tế giúp theo dõi sức khỏe của bệnh nhân một cách liên tục và chính xác nhờ vào chất bán dẫn đấy. Thời gian qua, công ty SD chưa sản xuất loại chất bán dẫn này trong nước thì ngành y học nước mình không phát triển sao? Thanh Hà nắm được sự vô lý trong vấn đề, cô liền nói lên thắc mắc của mình. Đương nhiên là không, nhưng nếu không sản xuất trong nước, việc nhập khẩu loại chất bán dẫn này về nước rất tốn tiền và lợi nhuận của công ty SD sẽ giảm đi không ít khi phải trả cho đội vận chuyển. Thế nên tổng công ty mẹ đang thống nhất kế hoạch sản xuất chất bán dẫn ứng dụng cho ngành y học tại nước mình. Anh là người quản lý chính cho dự án này. Một dự án lớn như vậy, chỉ cần nghe qua thôi là thấy mệt lắm rồi. Bảo sao ngày hôm nay trông chồng cô kiệt sức đến như vậy. Nếu đúng lúc này cô lôi chuyện kia ra nói với anh, chắc lại gây thêm áp lực cho anh rồi. Anh cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ, mọi chuyện vẫn theo đúng tiến trình của nó. Chỉ là lần này anh phải nâng cao cảnh giác đề phòng Lâm Thị. Bao nhiêu năm không biết gì đến chất bán dẫn, đột nhiên chuyển hướng để tranh giành thị trường với công ty SD. Thật là lố bịch. Lâm gia sao? Thanh Hà liền nhớ đến Lâm Dương, nhưng cô nhớ rất rõ bố của Lâm Dương là cục trưởng cục cảnh sát, chắc chắn sẽ không liên quan đến việc kinh doanh này. Xem ra, có vẻ là họ hàng của Lâm Dương, cô phải tìm cơ hội nghe ngóng chút động tĩnh từ phía Lâm Dương mới được. Việc khai trương thương hiệu váy cưới diễn ra suôn sẻ. Hôm ấy bố mẹ hai nhà, bạn bè của Khôi Vĩ và Thanh Hà đều có mặt chúc mừng. Lần này còn có sự góp mặt của Lâm Dương và Jessica. Lâm Dương do đích thân Thanh Hà mời đến vì có một số chuyện cần hỏi. Nhưng Jessica là cô ấy tự nghe ngóng tình hình và đến. Từ ngày hạ thuốc Khôi Vĩ trong phòng khách sạn để dụ Thanh Hà đến, Jessica đột nhiên biến mất tăm hơi. Hôm nay Thanh Hà mới được biết Jessica được triệu tập về tổng công ty mẹ làm việc và bây giờ tiếp tục sang đây để bàn giao dự án mới cho Khôi Vĩ. Đồng thời Jessica cũng ở lại Việt Nam để giám sát dự án. Vừa mới nhìn thấy Thanh Hà, cô ấy không ngần ngại đi tới ôm chầm lấy cô. Chị Thanh Hà, lâu rồi không gặp. À, đúng là lâu rồi. Thanh Hà cười gượng để đáp trả. Bây giờ Thanh Hà không ghét bỏ Jessica như trước, nhưng mà sự nhiệt tình của Jessica vẫn làm cô không thích ứng kịp. Hai người chưa thân thiết đến mức có thể vừa gặp lại chào hỏi và ôm nhau như thế này. Trước thái độ lạnh nhạt của cô, Jessica bĩu môi. Chị đừng tỏ thái độ với tôi như thế, biết đâu có một ngày chị lại phải gọi điện nhờ vả tôi đấy. Nếu như thực sự có ngày đó, liệu cô có giúp tôi không? Có chứ, không dám chối từ. Ở bên này, Khôi Vĩ thấy vợ mình đứng nói chuyện với Jessica, nhớ lại những lời Jessica nói trước khi lên máy bay về tổng công ty, anh đột nhiên đổ mồ hôi hột. Jessica không ngần ngại thể hiện cho anh thấy cô ấy rất mến mộ Thanh Hà. Nghĩ tới đây, Khôi Vĩ tạm thời tách mấy người khách của mình ra, đi đến chỗ Thanh Hà và Jessica đang nói chuyện. Anh vừa đi tới đã vòng tay qua eo của cô để thể hiện rõ hành động đánh dấu chủ quyền. Sự xuất hiện của Khôi Vĩ làm ý cười trên khuôn mặt của Jessica giảm đi không ít. Ôi giời, anh không cần phải làm thế đâu. Đây là vợ tôi. Biết rồi, không cần phải khoe. Đối đáp mấy câu ngắn gọn, Jessica ngúng nguẩy quay người đi. Thanh Hà bất ngờ trước thái độ không mấy tốt đẹp giữa Khôi Vĩ và Jessica. Anh và cô ấy có chuyện gì sao? Ừ, Jessica thích em, sau này em phải tránh xa cô ấy một chút. Thanh Hà khá bất ngờ với những gì Khôi Vĩ vừa nói, nhưng ngay sau đó cô liền bật cười. Hai đứa em á chỉ nói chuyện bình thường thôi, cùng lắm là bạn bè. Nhưng chỉ có một mình em coi cô ấy là bạn. Anh rất lo lắng cho địa vị của mình. Jessica làm việc không từ thủ đoạn đâu. Anh đã hiểu cảm giác của em khi thấy anh thân thiết với người khác chưa? Em có biết không, anh thực sự không an tâm chút nào khi tình địch của mình lại là một cô gái. Suốt cả buổi tiệc khai trương hôm ấy, Khôi Vĩ đi kè kè bên cạnh Thanh Hà. Phải cố gắng lắm, Thanh Hà mới tách khỏi anh để đi tìm Lâm Dương hỏi chuyện. Lâm Dương này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì thế? Chị cứ nói, nếu biết, em nói cho chị ngay. Về Lâm Thị của nhà cậu là do ai quản lý? Bố cậu làm cục trưởng, chắc chắn không thể là ông ấy. Lâm Thị ư? Là do bác cả quản lý. Nhưng dạo gần đây bác ấy đổ bệnh, nên con trai lớn của bác ấy đang thay bác làm việc. Còn có anh trai của em cũng làm việc bên đó. Có chuyện gì sao chị? À, tôi nghe nói Lâm Thị đang đầu tư vào một ngành mới, nên tôi hơi tò mò về bộ máy của công ty. Chuyện sản xuất chất bán dẫn, đối đầu với công ty của chồng chị chứ gì. Hôm trước em đang nằm trong ngoài phòng khách chơi game, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh của em và anh họ. Hai người họ nhân lúc bác cả đang bệnh nên chuyển hướng sang sản xuất chất bán dẫn để thu lại lợi nhuận cao hơn. Nhưng nước đi này rất nguy hiểm. Em không nắm rõ chuyện này nên không biết. Em chỉ biết anh trai của em nói rằng có người đứng sau giúp họ. Cậu biết người đó là ai không? Em nghe được người kia tên là Khang, sau đó không nghe được gì nữa. Vì anh trai của em phát hiện ra em nên đuổi em lên gác. Biết được đến đây, coi như Thanh Hà đã nắm được khá khá chuyện. Cô vỗ vai Lâm Dương, cảm ơn cậu ta một tiếng, rồi quay sang chỗ khác, nói chuyện với chị Vân. Đúng lúc Thanh Hà quay đi, vô tình cô nhìn thấy Thanh Trang đứng ngoài cửa hàng chào mình. Ngay sau đó, một chiếc xe tải đi đến, chắn đi tầm nhìn, và xe tải đi qua, thì cô không nhìn thấy Thanh Trang nữa. Thanh Hà nhíu mày, có nhiều dự cảm xấu nổi lên, làm cho cô cảm thấy bất an. Có chuyện gì đấy? Chị Vân đi tới, đập nhẹ vào vai Thanh Hà. Khi nhìn thấy con em cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài đường, khuôn mặt của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Cô nói với chị Vân: Em vừa nhìn thấy chị gái em ở ngoài kia. Nghe cô nói vậy, Lệ Vân nhìn ra ngoài nhưng không thấy ai. Có lẽ Thanh Trang đã rời đi ngay lập tức. Chị Vân vỗ vai tiếp tục nói với Thanh Hà: Mày yên tâm đi, xung quanh đây chị sắp xếp người bảo vệ rồi. Em không sợ chị ấy. À, có chuyện này em cần nói với chị. Thanh Hà liền thuật lại những điều mà Lâm Dương vừa nói với cô. Hai người đứng một góc bàn bạc, cảnh này lại rơi vào tầm mắt của Tiến Thành. Anh ta kéo tay Khôi Vĩ và nhắc nhở: Vợ chú đang có âm mưu gì đấy? Vợ em và chị Vân lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm như thế, chắc là không có chuyện gì đâu. Chú thực sự nghĩ là không có chuyện gì à? Nói cho chú nghe, việc chú nhờ tôi cho người bảo vệ xung quanh cửa hàng không cần thiết nữa rồi. Người của tôi báo, người của Lệ Vân đang âm thầm bảo vệ xung quanh rồi đấy. Vậy anh tăng cường thêm một lớp phòng vệ đi. Người của Lệ Vân chính là tay chân đắc lực của ông già Lệ gia. Tính về vai vế và quyền lực, tôi còn kém xa ông ấy rất nhiều. Cậu lo nhiều quá rồi đấy. Thế nhưng Khôi Vĩ không yên tâm. Thời gian này anh bận việc ở công ty, việc điều tra Thanh Trang gần như phải gạt sang một bên. Điều anh làm bây giờ chỉ có thể nhờ Tiến Thành cho người bảo vệ cô. Chỉ coi như vậy anh mới có thể yên tâm. Anh Thành này, anh cứ làm như em nói đi. Em có linh cảm không được tốt cho lắm. Mình cứ phải phòng trước vẫn hơn. Một ngày Thanh Hà đang hướng dẫn nhân viên về công việc trong cửa hàng thì nhận được cuộc gọi của chị gái. Cô chưa nghe máy ngay, bảo mọi người về vị trí làm việc, sau đó mới ra ngoài gọi lại cho Thanh Trang. Chị gọi em có chuyện gì sao? Làm gì mà căng thẳng thế? Tâm sự một chút đi. Em đang rất bận, không có nhiều thời gian tâm sự. Em gái à, đừng như vậy. Gia đình mình lâu lắm rồi không ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Bây giờ có cơ hội, chị nghĩ chúng ta không nên bỏ lỡ. Cùng lúc đó Thanh Trang bật camera đầu bên kia để Thanh Hà nhìn thấy bố mẹ đang ở đấy. Tình trạng của bố mẹ không được tốt cho lắm khi hai tay của họ bị trói, miệng bị dán băng dính, không thể nói được gì. Một cảnh này đập vào mắt của Thanh Hà, làm cho cô tức giận, cô gắt lên với chị gái. Thanh Trang, chị đang làm trò điên rồ gì thế này? Đó là bố mẹ của chúng ta. Em đừng có hét to. Đương nhiên là chị vẫn nhận thức rõ. họ là bố mẹ của chúng ta. Thế tại sao chị lại trói bố mẹ? Chị muốn tìm bố mẹ tâm sự, nhưng mà không gặp được, đành phải nhờ người đưa họ về. Ai ngờ mấy cái tên đấy nó ra tay mạnh thật. Chị vừa đến, chưa cởi trói được ngay. Lời giải thích của Thanh Trang nghe thật là ớn tai. Chị ta tệ bạc, nhưng luôn tỏ ra như mình tử tế. Bố mẹ ở đầu dây bên kia hướng ánh mắt thất vọng về phía Thanh Trang. Họ muốn nói với Thanh Hà điều gì đó, nhưng không thể. Thanh Trang, chị muốn gì? Em đến đây đi. Chuyện này không tiện nói qua điện thoại đâu. Nói xong, Thanh Trang lập tức ngắt máy và gửi địa chỉ cho Thanh Hà. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, cô cầm chìa khóa rời khỏi cửa hàng và không quên nhờ Huyền Anh quản lý giúp mình. Cô đi theo bản đồ đến khu vực ngoại ô thành phố. Nơi đây đã được nhà nước đầu tư nên không còn hoang vắng như ngày trước. Nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, nhưng vì nơi đây mới hoàn thiện nên chưa có nhiều dân cư. Thanh Hà dừng xe trước một căn nhà. Cô bước xuống xe, liên tục nhấn chuông cửa và kêu inh ỏi. Có thể thấy dù bên ngoài cô luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tận sâu bên trong, sóng lòng của cô đang nổi lên dữ dội. Tiếng chuông cửa vang lên không ngớt, cho đến khi Thanh Trang bước ra ngoài. Cô ta vẫn bịt kín mặt, dù là ở trong nhà, nhưng mà Thanh Hà không quan tâm. Hai chị em không chào hỏi nhau nữa, Thanh Hà đi thẳng vào trong phòng khách để tìm bố mẹ. Lúc này bố mẹ cô được cởi trói và được cởi băng dính trên miệng. Hai người họ ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không tốt lắm. Bố, mẹ! Thanh Hà chạy đến ngồi cạnh mẹ mình, bà Khanh liền cầm lấy bàn tay con gái, xoa xoa mấy cái để cô yên tâm. Thanh Trang đứng gần đó, dựa lưng vào tường và chứng kiến một cảnh như thế này. Chị ta cười nhạt. Xem kìa, sự nhẹ nhàng và quan tâm này đã từng thuộc về con. Mẹ chuyển hướng tình yêu nhanh thật đấy. Con im miệng đi. Ông Viễn gắt lên mắng mỏ. Thanh Trang nhún vai, coi như chẳng thèm quan tâm. Chị ta ngồi vào vị trí đối diện với Thanh Hà và bố mẹ, yên lặng quan sát cảnh gia đình thương yêu nhau, nhưng không có chị ta trong đó. Lúc này Thanh Hà liền nhìn đến chị mình. Thanh Trang, rốt cuộc là chị muốn gì? Chị chờ đợi câu hỏi này của mày từ nãy tới giờ đấy. Thanh Hà chán, chẳng buồn đáp lại Thanh Trang. Cô cảm thấy chị gái mình bị điên rồi. Thanh Trang tiếp tục nói. Em gái, giúp chị lấy bản kế hoạch về dự án mà công ty chồng em đang làm đi. Chị cần nó làm gì? Em không cần biết lý do. Nếu như em không làm, em đừng hòng gặp lại bố mẹ. Chị điên vừa thôi. Chị định bắt tay với người ngoài để hại người nhà mình sao? Người ngoài hay người nhà đối với tao đều như nhau. Chỉ cần tao khiến cho ông bà già hối hận và đau đớn, tao chỉ cần lấy hết sản nghiệp nhà họ Thẩm, tao sẽ không để bất cứ ai làm hại Thẩm gia đâu. Tại sao? Tại sao con lại muốn sản nghiệp của Thẩm gia chứ? Bố mẹ đâu cho con thiếu thứ gì. So với em trai và em gái con, bố mẹ nuông chiều con hơn tất cả cơ mà. Trước sự nhẹ nhàng của mẹ mình, Thanh Trang lạnh lùng đáp trả. Mẹ không cho tôi về nước, thế gọi là nuông chiều tôi sao? Sống ở nước ngoài là lựa chọn tốt với con. Mẹ đừng có bao biện. Lý do thực sự của bố mẹ chính là bảo vệ đứa con gái yêu quý của hai người. Thẩm Thanh Hà, vì bố, ăn năn năm đó chấp nhận đánh đổi con gái để có được vị trí cao hơn. Vì mẹ hối hận bao nhiêu năm qua đối xử thiên vị với con, bỏ quên Thanh Hà. Nhưng đến cuối cùng, đứa con hiểu chuyện nhất lại là Thanh Hà. Suy cho cùng trong mắt hai người từ 8 năm trước, con đây, đứa con gái này đây, liền trở thành ung nhọt của nhà họ Thẩm. Hai người luôn muốn vứt bỏ con để không làm ảnh hưởng đến Thanh Hà và Thanh Quang, có phải không? Thanh Trang nói một tràng dài, làm cho bố mẹ chỉ biết im lặng và suy nghĩ. Đối với ông Viễn, ông bị con gái lớn nói trúng tim đen. Nhưng đối với bà Khanh, bà lặng người đi một lúc bởi vì bà không chấp nhận những gì Thanh Trang vừa nói. Chỉ là khi ngẫm lại, dù bà chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, nhưng những hành động của bà lại chứng minh điều đó. Nỗi đau của con cái một phần bắt nguồn từ cha mẹ. Thành Trang hận bố mẹ mình không thể bao dung cho những sai lầm của chị ta. Chị ta có lòng đố kỵ và ích kỷ riêng của mình. Còn Thanh Hà, sau khi biết bố lợi dụng mình, dù cô có khó chịu và giận bố, nhưng cô không có hành động tiêu cực giống như Thanh Trang. Đó chính là bản tính tốt đẹp của cô mà Thanh Trang không thể nào học được. Nhắc đến những chuyện này, ai trong gia đình này đều nặng lòng hết. Thanh Trang, mọi chuyện đã qua rồi. Chị từ bỏ hận ý đi, quay về nhà đi. Bố mẹ, em và Thanh Quang cùng chị thay đổi. Không, tao không thể quay về. Tất cả mọi người sẽ không còn tin tưởng tao. Phóng lao thì phải theo lao. Mày quyết định đi, làm theo yêu cầu của tao, hoặc là bố mẹ sẽ gặp rắc rối. Ông Viễn nghe như vậy, giận đến đỏ bừng cả mặt. Thành Trang, mày điên thật rồi. Thành Trang không thèm quan tâm đến lời của bố nữa. Chị ta vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Hà và chờ câu trả lời. Thanh Hà nhắm mắt lại suy nghĩ, cô phải đấu tranh rất lâu. Dù cho bố mẹ bên cạnh khuyên cô đừng làm vậy, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phải đau xót, đưa ra một quyết định. Được, em đồng ý với chị. Chị phải hứa với em, khi em giao bản kế hoạch đó, chị phải thả bố mẹ về. Chưa xong, mày phải khuyên ông bà già ký tên giao hết sản nghiệp nhà họ Thẩm cho tao. Được. Thanh Hà lập tức đáp ứng điều kiện của Thanh Trang, dù mẹ cô đang kéo tay bên cạnh. Thanh Trang được nước lấn tới, chị ta gật đầu hài lòng khi Thanh Hà rất nghe lời. À, còn một chuyện này nữa. Mày phải ly hôn với chồng mày. Tao không chịu được việc mày sống hạnh phúc hơn tao. Lần này Thanh Hà khựng lại không trả lời ngay. Việc của gia đình cô không muốn kéo Khôi Vĩ vào. Chị lố bịch quá rồi đấy. Lố bịch cái gì? Mày đâu sinh được con cho chồng mày. Để tao làm việc đó thay mày. Dù cho em có đồng ý ly hôn, tại sao chị có thể chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận chị? Chồng em tỉnh táo hơn chị nghĩ nhiều. Nhắc đến Khôi Vĩ, Thanh Hà rất đỗi tự hào, dù bây giờ đang có chút khúc mắc trong lòng với anh. Ngay sau đó, Thanh Trang dùng hành động để đáp trả câu nói này của cô. Chị ta từ từ tháo kính và khẩu trang ra. Khi khuôn mặt chị ta được lộ diện, cả bố mẹ Thanh Hà đều tròn mắt kinh ngạc. Trong đầu của họ chỉ có một suy nghĩ. Thanh Trang phát điên rồi. Đối diện với sự kinh ngạc của cả nhà, Thanh Trang vui vẻ cười nói ngay. Như thế này thì sao? Hợp lý rồi chứ? Sự tự tin của Thanh Hà bị lung lay hoàn toàn. Cô đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt chị mình, không nể nang gì mà tát một cái. Tốt nhất, chị hãy cầu nguyện mọi chuyện chị tính đều suôn sẻ đi. Nếu như tôi thành công lật lại chị, tôi sẽ tống chị vào bệnh viện tâm thần. Thanh Hà nói xong, sau đó quay lưng về phía của chị ta. Cô nói với bố mẹ. Bố, mẹ, ở đây chờ con. Con nhất định sẽ đưa bố mẹ về nhà sớm. Bà Khanh vô cùng lo lắng cho Thanh Hà, bởi vì bà thấy Thanh Trang không còn đủ tỉnh táo nữa, làm việc gì cũng điên rồ và mất kiểm soát. Trái ngược lại với bà, ông Viễn lại vô cùng tin tưởng Thanh Hà. Thanh Hà ra đến cửa, liền bị mấy tên đứng gác ở ngoài chặn lại. Cô nhíu mày lên giọng. Mấy người có ý gì đây? Bọn họ không nói. Không lâu sau, Thanh Trang đi đến từ phía sau lưng, hất cằm nói với cô. Mày đưa máy điện thoại đây. Chị muốn làm gì? Tao không tin tưởng mày. Tao phải gắn chip theo dõi vào trong điện thoại của mày. Bố mẹ ở đây làm con tin, tôi còn đường mà chống đối lại chị sao? Tao bảo rồi, tao không tin mày. Thanh Hà rút máy điện thoại ra, đặt vào tay của Thanh Trang. Bao giờ xong thì cho người mang đến nhà tôi. Tôi có việc ở cửa hàng, không thể nào ở đây lâu được đâu. Trên đường về, Thanh Hà nhận ra có xe theo đuôi mình. Cô không vội cắt đuôi chúng, lấy con Vơ Tu mà Lệ Vân chuẩn bị cho mình cách đây mấy ngày để gọi điện. Vơ Tu là điện thoại cục gạch không thể nào nghe lén, một loại điện thoại an toàn được nhiều chính trị gia sử dụng. Cô và Lệ Vân đã tính đến nước này nên phải chuẩn bị một con điện thoại. Lệ Vân ở đầu dây bên kia vừa nghe máy liền nói ngay. Mày phải dùng đến con máy này rồi sao? Máy của em đang ở chỗ Thanh Trang. Chị ta muốn gắn chip theo dõi. Ngay sau đó, Thanh Hà nhắc tới chuyện Thanh Trang đã bắt cóc bố mẹ làm con tin để ép cô phải làm việc cho chị ta. Nghe xong chuyện này, Lệ Vân dường như không quá ngạc nhiên. Đúng là mấy con điên sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của nó. Mày phải cẩn thận đấy. Em biết rồi, chị Vân à. Em nhờ chị làm giúp em một việc với ạ. Thanh Hà nói cho Lệ Vân biết kế hoạch có chút thay đổi. Ở phía bên này, Lệ Vân nghe những gì Thanh Hà vừa nói, sắc mặt liền trở nên xấu xí. Chị rít một hơi thuốc lá, giọng nói trở nên nặng nề. Khôi Vĩ, không xứng đáng bị như vậy đâu. Anh ấy phải chấp nhận thôi chị. Thanh Hà đã quyết định, Lệ Vân cũng không làm lung lay được ý định của cô. Trước đây tiếp xúc với Khôi Vĩ mấy lần, cộng thêm những chuyện về Khôi Vĩ nghe từ Thanh Hà lúc còn trong tù, Lệ Vân có chút hào cảm với anh. Lệ Vân nhìn ra được mấy lời đe dọa của Khôi Vĩ và Thanh Hà trước khi kết hôn là do hai người họ cố tình nhè nanh giơ vuốt để dọa nạt đối phương, chứ họ đang còn lưu luyến nhau sau gần 10 năm xa cách. Vậy nên chị Vân chưa bao giờ ngăn cản Thanh Hà, bởi vì chị là người hiểu rõ cuộc hôn nhân ấy không phải là một sai lầm. Chỉ là giờ đây chị hơi tiếc khi chứng kiến Thanh Hà ra tay tuyệt tình như vậy. Buổi tối hôm đó, điện thoại được gửi về cho Thanh Hà. Vừa mới nhận được điện thoại, cô đã đọc được tin nhắn của Thanh Trang, nhắc nhở cô nhớ nhiệm vụ. Thanh Hà không thèm trả lời, đọc xong rồi tắt máy. Cửa hàng váy cưới mới khai trương, nhiều nhiệm vụ mới phải làm quen nên Thanh Hà rất bận. Cộng việc phải tính toán lựa cách đối phó với Thanh Trang, cơ thể của cô suy nhược đi rất nhiều. Có nhiều hôm bữa tối, cô chỉ ăn một chút, nhưng sau đó lại nôn hết ra. Khôi Vĩ thấy tình trạng sức khỏe của vợ không tốt, muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Thanh Hà liền từ chối. Khoảng thời gian này hai người cũng ít dành thời gian cho nhau, bởi vì hai người đều bận công việc riêng của mình. Một tháng trôi qua, số lần hai người ngồi xuống cùng nhau ăn tối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến ngày hôm nay, bố của Khôi Vĩ gọi hai vợ chồng đến nhà chính ăn cơm. Hai người mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Trong bữa cơm, ông Giang nhắc nhở con trai với cả con dâu. Hai đứa bận việc, nhưng mà phải chú ý sức khỏe chứ. Nhất là thằng Vĩ, nhiều hôm bố thấy xe con về nhà rất muộn. Làm gì thì làm, nên dành thời gian cho gia đình chứ. Có vấn đề gì khó giải quyết, cứ nói với bố một câu, bố sẽ giúp. Khôi Nguyên ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán thành ngay. Đúng rồi đấy anh ạ, nếu anh gặp rắc rối gì, bố và em đứng ra chống lưng cho anh. Vì một câu nói của Khôi Nguyên, cả nhà đều bật cười khanh khách. Không phải cậu ta nói khoác đâu, về năng lực của Phạm Thị và khả năng của Khôi Nguyên mấy năm gần đây, chắc chắn có thể cùng với tập đoàn của Phan gia chống lưng cho Khôi Vĩ. Khôi Vĩ cầm ly rượu, ngỏ ý mời em trai mình. Cảm ơn Khôi Nguyên. Anh chắc chắn sẽ nhờ đến bố và em nếu gặp khó khăn. Còn bây giờ, anh vẫn xoay sở được. Rõ ràng là hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại không có sự ganh ghét hay đố kỵ. Đây là sự giáo dục rất tốt từ nền tảng gia đình của mỗi người. Trong bữa cơm, đột nhiên bà Liên hỏi Thanh Hà. Hà này, dì thấy con ăn không được nhiều như mọi khi. Dạo này con không khỏe sao? À, dạ, con hơi mệt thôi ạ. Chắc là do công việc ở cửa hàng nhiều quá. Nhớ đến tình trạng sức khỏe dạo gần đây của Thanh Hà, Khôi Vĩ liền nói với bà Liên. Dì Liên này, dạo gần đây vợ con ăn không được mấy, còn hay nôn ói. Con khuyên cô ấy đến bệnh viện khám, nhưng mà cô ấy không chịu nghe. Dì lên tiếng giúp con đi ạ. Thanh Hà giật mình nhìn chồng khi thấy anh nhắc đến chuyện này. Ngay lập tức, cô nhận lại ánh nhìn thăm dò của bà Liên, cùng đó là một câu hỏi. Cơ thể của con có còn chút thay đổi gì kỳ lạ không? À, dạ, có một chút ạ. Bà Liên chợt mỉm cười, sau đó bà dặn Thanh Hà lát nữa ở lại nói chuyện riêng với bà. Sau khi kết thúc bữa tối, Thanh Hà ở lại nhà chính, còn Khôi Vĩ về nhà riêng làm nốt việc. Bà Liên kéo cô ra một góc, hỏi khá nhiều câu để xác định xem cô có mang thai không. Thế nhưng ngoại trừ nôn ra, cô không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang có thai. Khuôn mặt của bà Liên lại ỉu xìu. Bà an ủi khuyên cô vài câu rồi để cô về. Đến giờ đi ngủ, Khôi Vĩ ghé vào trong phòng, nằm lên giường ôm lấy vợ. Hôm nay em và dì Liên nói chuyện gì thế? Dì hỏi em mấy câu liên quan đến việc mang thai, vì dì nghi ngờ em nôn là do nghén. Vậy thế nào? Kết quả thế nào? Em nói với anh nghe. Hai mắt của Khôi Vĩ sáng trưng lên khi nhắc tới chuyện có con. Đáng tiếc cô lại lắc đầu. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Tháng này em vẫn đến kỳ. Một chút thoáng thất vọng qua đôi mắt của Khôi Vĩ, anh không muốn gây áp lực cho vợ, đặt lên trán của cô một nụ hôn. Đừng vội đừng vội. Dạo gần đây vợ chồng mình làm việc cường độ cao nên sức khỏe không đáp ứng yêu cầu. Công ty đang đi đến giai đoạn cuối cùng của dự án rồi. Sau dự án này, chúng ta tổ chức đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật nhé. Một tương lai hạnh phúc được Khôi Vĩ vẽ ra. Nghĩ đến đây, Thanh Hà càng nhói lòng. Cô đang ở thế tiến lùi không có đường thoát. Cô thực sự không có tâm trạng nghĩ đến những điều hạnh phúc như vậy. Dự án của công ty SD dường như rất thuận buồm xuôi gió, không hề bị ảnh hưởng bởi Lâm Thị. Thế nên thời gian gần đây, Khôi Vĩ không còn tăng ca nhiều hơn trước. Anh có thể mang việc về nhà làm mỗi tối. Vì sự thuận lợi của công ty mà bên nào đó đứng ngồi không yên, mấy ngày nay Thành Trang cứ gọi điện cho Thanh Hà dục rối rít ép cô phải lấy bằng được tài liệu về dự án của công ty SD. Sự phiền phức của Thanh Trang làm Thanh Hà từ chối hàng chục cuộc gọi. Cuối cùng sau khi nhận một bức ảnh thông qua tin nhắn, Thanh Hà bắt buộc phải gọi lại cho chị ta. Chị muốn cái gì? Chị điên à? Tôi bảo cho tôi thời gian cơ mà. Không còn nhiều thời gian. Tao đang đứng ngoài cổng trường đại học của thằng Quang đây. Mày không nhanh tay, tao không để cho nó yên đâu. Nhưng Quang là em trai ruột của chị cơ mà. Đến bố mẹ mà tao còn lấy làm con tin được, thì một thằng em trai có là cái gì? Lời nói cay nghiệt và lạnh lùng của chị gái đẩy Thanh Hà vào ngõ cụt. Cô biết Thanh Trang không có ý định đe dọa đâu. Chị ta chắc chắn sẽ ra tay làm hại Quang. Bố mẹ là đấng sinh thành, chị ta còn không bỏ qua, nói gì đến em ruột chứ. Thanh Hà bắt buộc phải đưa ra quyết định. Chị cho tôi 3 ngày. Có chắc là 3 ngày không? Hay mày lại kéo dài thời gian để cho thằng chồng của mày hoàn thành dự án? Chắc chắn. Nếu sau 3 ngày không có kết quả vừa ý chị, tùy chị muốn làm gì thì làm. Được. Nhớ những gì mày vừa nói với tao. Thanh Trang nói xong thẳng tay cúp máy. Ngay lập tức Thanh Hà gọi điện dặn Thanh Quang là không được ra khỏi cổng trường, ở trong đó chờ cô đến đón. Thanh Hà đón em trai và đưa đến chỗ của chị Vân, nhờ chị ấy tăng cường bảo vệ em trai mình. Lúc cô ra về, Quang níu tay chị gái hỏi chuyện. Chị Hà, có phải bà Trang lấy em ra để uy hiếp chị có phải không? Thanh Hà không nói, nhưng Quang đủ thông minh để hiểu chuyện. Đối với đống rắc rối này, dù Thanh Hà không muốn em trai mình bị cuốn vào, nhưng cô vẫn cho nó biết kết quả. Điều gì xảy đến với bố mẹ để nó hiểu rõ tình hình bây giờ. Em chịu khó ở lại đây nhé. Khi nào an toàn, chị đến đón em về. Chị phải cẩn thận đấy. Ừ, chị biết rồi. Mày đừng coi thường chị gái của mày như vậy chứ. Lúc tránh mặt Thanh Quang, Lệ Vân mới hỏi Thanh Hà. Thế bây giờ, mày tính thế nào? Mình phải bắt đầu thôi chị. Buổi tối đến, Thanh Hà mang trà và bánh lên phòng làm việc của chồng. Thấy cô nhiệt tình là một người vợ đảm đang, Khôi Vĩ khá bất ngờ, nhưng lại không có chút nghi ngờ gì. Anh ôm cô vào trong lòng, rồi hôn cô mấy cái. Hôm nay em uống nhầm thuốc hay sao? Mà lại nhẹ nhàng với anh thế này. Ừ, mọi ngày em đều nhẹ nhàng còn gì. Không hề nhá, từ ngày cưới em về, ngày nào em không chửi anh ý, là miệng em ngứa ngáy không chịu được. Muốn làm người vợ hiền mà khó thật đấy. Ai, biết thế, chả làm nữa. Thanh Hà bày ra vẻ não nề khi Khôi Vĩ nói như vậy. Hai người ngồi cà kê một chút, Thanh Hà mới nhìn đến chiếc laptop đang còn sáng đèn và tập tài liệu đóng ngay ngắn trước mặt. Cô không trực diện nhắc đến, mà vòng vo thăm dò. Anh sắp hoàn thành dự án chưa? Ừ, sắp rồi. Nếu dự án này thành công, chồng em sẽ được tăng lương. Em có thích không? Thích chứ. Nhưng mà dự án này có cái gì đặc biệt mà anh được tăng lương? Nó lớn hơn các dự án trước à? Ừ. Ứng dụng chất bán dẫn vào ngành y học có thể cứu được biết bao nhiêu người, đưa nền y học lên một bước phát triển mới. Một sự đầu tư đến cả nhà nước cũng ủng hộ. Em nói xem, dự án này đặc biệt như thế nào? Vậy có phải chồng em được nhà nước khen thưởng này, sau rồi trao bằng khen không nhở? Cái này thì anh không rõ. Việc anh cần tập trung bây giờ chính là đảm bảo giai đoạn cuối để dự án thành công trọn vẹn. Vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, nó sẽ ảnh hưởng đến mạng người đấy. Ghê gớm như vậy sao? Nó ảnh hưởng như thế nào ạ? Nhận ra vợ mình rất tò mò về chuyện này, Khôi Vĩ tận tâm nói cho cô biết những vấn đề sẽ mắc phải nếu như dự án này xảy ra vấn đề. Anh không hề biết được rằng mình đang đào một cái lỗ để chôn vùi bao nhiêu tâm huyết của anh. Hai ngày sau đó, Thanh Hà đến cửa hàng dọn dẹp và làm việc. Trong lúc dọn chồng giấy tờ trên bàn, một chiếc danh thiếp vô tình rơi xuống và cô cúi xuống nhặt nó lên xem. Danh thiếp của Jessica đưa lại cho cô trong buổi khai trương cửa hàng. Thanh Hà thở dài đặt nó sang một bên, tiếp tục loay hoay dọn dẹp. Nhưng lát sau, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Thanh Hà liền dừng tay, cầm điện thoại lên và bấm số trên danh thiếp, gọi ngay cho Jessica. Đây là số điện thoại công việc, nên người nghe máy là trợ lý của Jessica. Tôi tên là Thẩm Thanh Hà, cô cứ nói tên tôi, Jessica sẽ nghe điện thoại. Đúng như Thanh Hà nói, sau khi nghe thấy trợ lý nhắc tới tên Thanh Hà, thì Jessica lập tức nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng điệu của Jessica vô cùng háo hức khi nhận máy của Thanh Hà. Chị Hà, không ngờ chị lại gọi điện cho tôi. Chúng ta gặp nhau một chút có được không? Được chứ, luôn bây giờ cũng được. Vậy tôi đến chỗ cô nhé, cô gửi địa chỉ cho tôi. Hơn một tiếng sau, chuông cửa nhà Jessica vang lên. Cô ấy đứng dậy mở cửa, câu đầu tiên đã làu bàu ngay. Chị bò ra đường à? Từ cửa hàng chị đến đây chưa đến 5 cây số mà chị đi cứ như 50 cây số ấy. Thanh Hà đánh mắt ra hiệu cho Jessica đóng cửa lại, rồi cầm điện thoại gõ một dòng chữ. Nhà cô có thiết bị ngắt sóng không? Tôi bị cài máy nghe lén. Jessica mím môi cười vì sự thông minh của Thanh Hà. Cô ấy kéo tay Thanh Hà vào nhà, mở điện thoại khởi động chế độ phá sóng. Ở phía bên, Thanh Trang lập tức nhận được cảnh báo đỏ về việc mất sóng từ con chip đang được cài trên máy điện thoại của Thanh Hà. Thanh Trang bực mình lắm, tức tốc gọi điện cho mấy tên theo dõi Thanh Hà để xác định vị trí. Ở phía bên này, Jessica hỏi rất nhiều, nhưng Thanh Hà không đưa ra câu trả lời nào thích đáng. Cô lấy máy tính ra, mở tệp file mới tải về máy tính mình tối qua, cho Jessica xem. Tôi muốn nhờ cô một việc. Dù Jessica không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng khi Thanh Hà mở lời nhờ vả, cô ấy vẫn đồng ý giúp Thanh Hà. Hơn nữa, Jessica là người ưa mạo hiểm. Khi nghe qua dự định của Thanh Hà, cô ấy thực sự rất hứng thú. Buổi sáng hôm đó, Thanh Hà ở bên cạnh Jessica, giám sát cô ấy hoàn thành nốt công việc mình nhờ. Gần 2 giờ chiều, Jessica mới dừng gõ phím. Cô ấy vươn người dài ra ghế sofa, tháo kính và xoa xoa hai con mắt. Ôi, mệt chết mất. Chị mau nghĩ cách trả công cho tôi đi. Thanh Hà chăm chú ngồi xem những phần Jessica làm cho mình mà không để tâm quá nhiều đến mấy lời phàn nàn của cô ấy. Thanh Hà đọc qua một lượt rồi gặp máy tính ra về. Jessica, sau khi xong việc, tôi dẫn cô đi tham quan thành phố A một chuyến. Cô đồng ý chứ? Ừ, chị nhớ giữ lời đấy nhá. Sau bữa tối, Thanh Hà đi tắm rồi chuẩn bị dưỡng da đi ngủ. Nhưng vào trong phòng tắm rồi, cô mới phát hiện mình đến tháng. Cô quên không để băng vệ sinh vào tủ gương trong nhà vệ sinh. Thế là cô phải gọi điện cho Khôi Vĩ cầu cứu anh. Chồng ơi, mau xuống giúp em với. Từ trong điện thoại, nghe câu nói đáng thương của vợ, Khôi Vĩ tức tốc chạy từ phòng làm việc xuống. Về đến phòng không thấy ai, anh mới hốt hoảng gọi vợ. Một cái đầu ló ra từ nhà tắm, dường đôi mắt đáng thương, nói với anh. Em đến tháng. Hả? Anh mở ngăn kéo nhỏ phía dưới tủ quần áo ấy, lấy giúp em một cái băng có được không? Dáng vẻ nhờ vả thật đáng yêu của vợ, làm Khôi Vĩ không nhịn được cười, anh gật đầu đồng ý với cô. Đi lại gần tủ quần áo, lấy đồ giúp Thanh Hà. Khôi Vĩ rất ít khi động vào tủ quần áo của vợ, nên không biết món đồ cô cần nằm trong ngăn kéo nào trong ba ngăn kéo phía dưới. Anh kéo từng ngăn ra, chưa tìm thấy đồ cần tìm thì có một lọ thuốc đã lăn cồng cộc theo lực kéo của anh. Anh tò mò cầm nó lên xem, đôi mắt sầm tối khi đọc được dòng chữ ghi trên bao bì thuốc. Khôi Vĩ nắm chặt lọ thuốc trên tay, nén lại cơn giận và những khúc mắc trong lòng, tiếp tục tìm đồ đưa cho cô. Thanh Hà đứng lấp ló ở cửa nhận đồ. Sắc mặt của cô vẫn vui tươi, nói cười với chồng. Nhưng nụ cười của cô không làm tâm trạng của anh trở nên tốt. Một tay Khôi Vĩ đưa đồ, tay còn lại nắm chặt hộp thuốc phía sau lưng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, chờ Thanh Hà mặc quần áo xong rồi ra ngoài nói chuyện. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, đã xả vào lòng anh, nhoèn miệng cười. Anh xong việc rồi à? Vậy hôm nay ngủ sớm cùng với em nhé. Chắc là không được. Khôi Vĩ nói xong câu này, sắc mặt không chút biến đổi. Cũng vì vậy, Thanh Hà liền nhận ra điểm bất thường. Cô lập tức ngồi thẳng người dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Anh có chuyện gì sao? Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi, em đang nghe. Em muốn chúng ta có con không? Khôi Vĩ hỏi câu này như muốn cho Thanh Hà một cơ hội cuối cùng để cô thành thật với mình. Nếu như cô nói cô không muốn có con, lọ thuốc tránh thai này coi như anh chưa từng nhìn thấy. Anh tôn trọng quyết định của cô. Đáng tiếc, Thanh Hà vẫn lựa chọn lừa dối. Em muốn. Nụ cười của Khôi Vĩ đắng chát. Anh hoàn toàn thất vọng về Thanh Hà. Khôi Vĩ đau lòng lấy ra lọ thuốc đưa cho cô xem. Lúc nhìn thấy nó nằm trong tay Khôi Vĩ, biểu cảm duy nhất của Thanh Hà chỉ là một cái nhíu mày thoáng qua. Sau đó là một sự bình tĩnh hiếm thấy. Hai người yên lặng một lúc lâu. Người muốn hỏi không thể thốt thành lời. Người đáng lẽ nên đưa ra lời giải thích khi bị vạch trần lại không muốn thanh minh. Trước sự bình tĩnh của Thanh Hà, Khôi Vĩ mệt mỏi hỏi cô. Lọ thuốc này là của em có phải không? Anh biết rõ câu trả lời mà. Khôi Vĩ ném lọ thuốc lên giường, hai tay anh ghì chặt lấy bả vai cô, đôi mắt anh đỏ lên giống như đang cố gắng dồn nén cảm xúc của mình. Khôi Vĩ nhìn cô chằm chằm, anh rất giận cô, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hỏi cô. Em nói rằng em muốn có con, vậy tại sao em lại uống thuốc? Trái ngược với dáng vẻ đau khổ của Khôi Vĩ, Thanh Hà luôn giữ trạng thái bình tĩnh hơn ai hết. Cứ như cô đã lường trước được chuyện này. Bởi vì tôi không muốn mang thai con của anh. Chẳng phải lúc trước em từng... Đột nhiên Thanh Hà bật cười lớn, đôi mắt của cô lóe lên một tia ngoan độc và quật cường. Khôi Vĩ giật mình, đôi mắt này không khác gì đôi mắt năm ấy khi Thanh Hà nói lời chia tay, giống như từng nhát dao cứa vào tim mình. Tôi thật không ngờ anh ngây thơ đến như vậy sao? Anh vẫn nghĩ tôi thật lòng với anh à? Cảm giác năm đó bắt đầu ùa về. Hình ảnh của một cô gái Thanh Hà tuyệt tình trong quá khứ và một Thanh Hà đứng trước mặt anh đang xếp chồng lên nhau. Ngày anh quay trở về, nói rằng muốn trả thù tôi, khiến tôi đau khổ và hối hận vì tôi đối xử tệ bạc với anh trong quá khứ. Anh có nhớ tôi nói gì không? Tôi đã nói rằng ai thắng ai thua, đến cuối cùng mới biết được. Thanh Hà, đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Khôi Vĩ gắt lên với cô, lực tay của anh nắm lấy vai cô càng mạnh hơn. Anh như gồng hết sức lực để ngăn cô nói ra mấy lời đau đớn và tuyệt tình, giống hệt như năm đó. Thanh Hà cố gắng gạt tay anh ra. Cô cầm lấy lọ thuốc tránh thai của mình, tiếp tục. Anh xem đi, tôi thắng rồi. Tôi đã khiến cho anh yêu tôi một lần nữa. Cam tâm tình nguyện dâng trái tim của mình cho tôi. Tôi tiếp tục trà đạp và giày xéo lên tình yêu của anh. Thanh Hà đai nghiến nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, rành mạch để cho Khôi Vĩ nghe thấy. Dần dần cô cảm thấy bàn tay đặt trên vai của mình thả lỏng. Khôi Vĩ chậm rãi lui từng bước về sau, ánh mắt anh vẫn không ngừng đau đớn nhìn cô. Thanh Hà lại tiếp tục. Khôi Vĩ, sau 8 năm, không ngờ anh vẫn dễ bị lừa như vậy. Chỉ cần tôi giả vờ móc trái tim mình ra hứa hẹn có con với anh liền tin tưởng những gì tôi nói sao? anh dễ dàng bị thao túng tâm lý hơn tôi tưởng đấy. Chỉ vì muốn thắng tôi, cô nhất quyết uống thuốc tránh thai để không mang thai con tôi. Nhưng lẽ nào trong thời gian qua, những gì cô làm đều là giả dối hết sao? Cô không có một chút rung động gì sao? Không, một chút cũng không. Khôi Vĩ nhìn cô đầy chua xót, anh nhếch môi cười khinh bỉ bản thân mình. Thật không ngờ anh vẫn thất bại như vậy. Cùng một cách thức, cùng một người mà anh thua tới tận hai lần. Thẩm Thanh Hà, suốt 30 năm cuộc đời, cô là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng gặp. Đúng, anh nhớ lấy, Thẩm Thanh Hà này sinh ra chính là để khiến anh đau khổ. Khôi Vĩ tiến lại gần bóp chặt lấy cổ của cô, sắc mặt anh càng lúc càng tệ. Cô thắng rồi. Ừ, cảm ơn, anh quá khen. Được, chúng ta ly hôn. Nói xong, Khôi Vĩ lập tức quay người đi. Cánh cửa phòng ngủ bị anh đóng sầm một cái, cảm tưởng như cánh cửa sắp rụng ra đến nơi. Thanh Hà nhầm đến 100, cô mới dám thả lỏng bản thân mình. Ngay lập tức, một giọt nước chảy xuống từ hốc mắt cô. Nãy giờ cô cố gắng kìm nén, cô cố gắng mạnh mẽ, phải chờ anh đi thật ra cô mới dám buông lỏng cảm xúc của mình. Một nhát dao cũ, một cách đâm cũ, rạch vào vết thương cũ, đau cho cô và đau cho cả anh. Thanh Hà không muốn làm vậy, nhưng cô không dám mang gia đình của mình ra để đánh cược nữa. Khôi Vĩ, em xin lỗi. Em không xứng đáng làm vợ anh, em càng không xứng với tình yêu của anh. Thanh Hà ở trong đó khóc rất lâu, khóc đến lạc cả giọng, khóc đến mức cảm tưởng như mắt cô bị mù. Cô mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có một chuyện Thanh Hà không biết được rằng, sau khi rời khỏi phòng, Khôi Vĩ không ra ngoài mà lên phòng làm việc của mình. Anh nhốt mình trong căn phòng tối, dùng rượu để tự mình gặm nhấm nỗi đau. Ngày hôm sau, luật sư đến tìm Thanh Hà để bàn bạc về thủ tục ly hôn. Sáng ra vừa mở mắt dậy, cô đã đón nhận tin này. Đúng là mở mắt đúng cách thật. Thanh Hà cười khổ trong lòng. Cô chỉ biết mời luật sư vào trong nhà. Hai người không có con chung, không chia tài sản, không giảng hòa. Mọi thủ tục chắc chắn là rất nhanh gọn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 4 thì Tâm An cảm thấy rất là buồn, rất là thương cho cô gái Thanh Hà. Đứng giữa tình yêu và gia đình, chắc chắn chúng ta phải lựa chọn một trong hai thứ. Và cô gái Thanh Hà của chúng ta quyết định làm tổn thương người cô yêu. Và cũng giống như là cách của 8 năm trước cô từng làm với Khôi Vĩ. Đúng là một con dao, một vết thương cũ. Nhưng mà nó đau lắm. Nó đau gấp vạn lần những ngày trước. Và cô gái tên Thanh Hà của chúng ta đang phải quyết tâm cứu sống bố mẹ mình và cho Thanh Trang một bài học. Vậy thì cái kết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết tiếp theo và cuối cùng của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.